Chương 274 đủ tư cách bóng đèn. Tuy rằng bên này hai tiểu cô nương cãi nhau, nhưng nên xuất môn vẫn phải là xuất môn. Liễu Tiểu Ngọc mấy ngày nay đến nay đều biểu hiện có chút uể oải không phấn chấn, những thứ này đều là ta nhìn tại trong mắt, nếu như có thể làm nàng buông lỏng một chút tâm tình lời nói, ta vẫn là hết sức nguyện ý. Vì thế chúng ta hai cái chuẩn bị đi ra cửa chơi một chút, nhưng là không nghĩ tới vừa mới đi chưa được mấy bước, Lâm Mộng Mộng gian phòng đại môn lại lần nữa mở ra, lần này nàng cởi bỏ nguyên bản đồ ngủ, đổi lại một kiện màu tím váy, váy đến gối, phía dưới lộ ra một chút màu đen tất chân, trên chân đạp tiểu bình hoa, nghiễm nhiên đổi một bộ tư thái. Ách, nhìn Lâm Mộng Mộng bộ dạng, ta lập tức sừng sốt một chút, ta còn chưa từng thấy qua cái bộ dạng này nàng, phối hợp nàng thon dài dáng người cùng mang theo trẻ con mập non nớt khuôn mặt, cấp nhân một loại thanh thuần quyến rũ lay động cảm giác. Ngươi mặc này thân làm gì? Ta nhẹ giọng mở miệng nói. Ta cũng phải cùng ngươi đi chơi. Lâm Mộng Mộng trực tiếp bỏ quên ta, nhìn về phía một bên Liễu Tiểu Ngọc, con ngươi bên trong minh lộ ra không tốt. À, ta lập tức có chút khiếp sợ, không nghĩ tới Lâm Mộng Mộng cư nhiên nguyện ý theo lấy chúng ta cùng đi ra ngoài, dù sao phía trước chúng ta cũng coi như là đánh cho túi bụi. Kỳ thật ta còn tính toán cùng Liễu Tiểu Ngọc đi ra ngoài quá vừa qua hai người thế giới, cho dù là Liễu Tiểu Ngọc hiện tại còn tại sinh lý kỳ ta không thể đối với nàng làm cái gì, ít nhất thân ái hôn hôn kiểm tra vẫn là có thể, nhưng là hiện tại muội nàng cùng chúng ta cùng đi, khả năng đây hết thảy cũng bị mất. Nàng chính là một cái siêu cấp lớn bóng đèn. Làm sao vậy, không chào đón ta sao? Lâm Mộng Mộng ánh mắt lại lần nữa rơi xuống trên người của ta, mang theo một cỗ không thể nói cảm giác áp bách. Hoan nghênh, như thế nào không chào đón? Ta kéo kéo khóe miệng, Ninh Giao làm ta xem trọng hai tiểu cô nương, ta khẳng định không thể bất công ai, hoặc là cố ý cô lập ai. Ta không chào đón, phía sau Liễu Tiểu Ngọc không chút khách khí mở miệng nói, nàng một bàn tay ôm cánh tay của ta, ngẩng mặt lên đàn màu lam con ngươi lộ ra một chút lạnh lùng thần thái, người cùng chúng ta cùng đi ra ngoài làm gì. Ta không phải là đang trưng cầu ý kiến của ngươi. Lâm Mộng Mộng tiến lên hai bước đi đến Liễu Tiểu Ngọc trước mặt, cúi đầu nhìn về phía nàng, một bộ cảm giác áp bách mười chân bộ dạng. Quả thật, hai người thân cao chênh lệch đặt tại chỗ đó, Liễu Tiểu Ngọc thân cao không đến 1m6, mà Lâm Mộng Mộng thân cao tắc đã là 1m7 mấy, cho dù là tại các nàng trong lớp mặt coi như là cao nhất cái kia một đám. Bởi vậy nàng đứng ở Liễu Tiểu Ngọc trước mặt thời điểm quả nhiên là trên cao nhìn xuống, cảm giác áp bách mười chân. Nhưng là Liễu Tiểu Ngọc lại không sợ chút nào, nàng ngẩng mặt lên đàn nhìn Lâm Mộng Mộng lạnh lùng mở miệng nói, ta cùng Nam ca ca cùng đi ra ngoài ngoạn, không cần bóng đèn. Ách, ta có một chút kinh ngạc ở Liễu Tiểu Ngọc phản ứng, từ trước đến nay nàng tại trước mặt của ta đều là biểu hiện ra một bộ ngạo kiều bộ dáng, tại trước mặt người khác trước trên cơ bản đều là một bộ ôn hòa bộ dạng, không nghĩ tới nàng cư nhiên cũng sẽ lộ ra như vậy nhe răng trợn mắt tư thái. Nam ca ca, Lâm Mộng Mộng cười lạnh một tiếng, ngươi cũng thật sự là kêu xuất khẩu, cái gì bóng đèn, ngươi nói đúng ngươi chính mình sao? Tiểu ải tử, ngươi nói ai là tiểu ải tử? Phía sau Liễu Tiểu Ngọc nhíu mày. Theo sau Liễu Tiểu Ngọc quan sát một chút Lâm Mộng Mộng, hừ lạnh một tiếng mập mạp. Ngươi, Lâm Mộng Mộng còn muốn nói điều gì? Đủ, nhìn thấy loại cục diện này, ta cũng nhịn không được mở miệng nói, nhất định phải đem hai người ở giữa đánh gãy, bằng không các nàng không biết còn muốn tiếp tục tới khi nào. Cuối cùng hai tiểu cô nương đồng thời liếc mắt nhìn đối phương, theo sau lại hừ lạnh một tiếng, lẫn nhau độ lệch quá đầu. Ách, ta hiện tại trong lòng mặt cũng là không ngừng kêu khổ, hai nha đầu này giống như là trời sinh bát tự không hợp giống nhau, gặp mặt cùng một chỗ đều thay đổi hoàn toàn một bộ dáng, nhìn giống như muốn đánh giống nhau. Ai, ta thở dài một hơi, theo sau mang theo hai tiểu cô nương ra cửa. Ngày mùa hè đầu đường có chút nóng bức, nhưng tiểu thương lái buôn lại như cũ làm được khí thế ngất trời. Ta cùng Liễu Tiểu Ngọc lại tăng thêm Lâm Mộng Mộng hành tàu tại ăn vặt đầu đường, từng cổ hương vị xông vào mũi mà đến. Lâm Mộng Mộng đi ở phía trước mặt lạnh không nói lời nào, mà Liễu Tiểu Ngọc là trong mắt mặt lóe lên sao, rất là hưng phấn nhìn trái nhìn phải. Nàng một người cũng không dám đi, bất kể là đi chỗ nào, đều phải kéo lấy ta cùng đi. Từ sau khi đi ra, tay nàng đều một mực gắt gao kéo lấy cánh tay của ta, ta biết nàng đây không phải là bình thường không có cảm giác an toàn biểu hiện. Vừa lúc mới đầu nàng còn có vẻ có chút co quắp, nhìn đến thế giới bên ngoài thời điểm còn có chút bận tâm, hình như sợ hãi người khác bắt đầu tập kích nàng. Nhưng là đến mặt sau nàng con ngươi bên trong hưng phấn sẽ rất khó che giấu, kéo lấy ta nơi nơi dạo. Nói thật, ta thật sự là không biết tiểu cô nương này vì sao đến đi dạo phố thời điểm tinh lực cứ như vậy chân. Dựng lên nàng rõ ràng còn tại sinh lý kỳ, điều này càng làm cho ta cảm thấy nàng có chút bất khả tư nghị. Lâm Mộng Mộng từ ngay từ đầu mặt lạnh dẫn đường. Đến mặt sau hãy cùng chúng ta cùng một chỗ, chúng ta tại nơi nào nàng liền tại nơi nào. Tại một chỗ trang hoàng xa hoa, bên trong đèn đuốc sáng trưng cửa hàng trong đó. Nơi này quần áo rõ ràng so bên ngoài lưu động sạp nhỏ hoặc là nói một chút cửa hàng mặt tiền nho nhỏ quý không ít, mà đương ba người chúng ta đi vào thời điểm Minh tiếp đến người bán hàng cũng là có vẻ tương đối khôn khéo. Hướng dẫn mua viên đầu tiên là liếc mắt nhìn ta, theo sau ánh mắt rốt cuộc xuống dốc đến trên người của ta rồi, ánh mắt của nàng một mực tự do tại Lâm Mộng Mộng cùng Liễu Tiểu Ngọc trên người. Tại mua quần áo quá trình trong đó, các nàng trên cơ bản đều đem ta trở thành không khí. Liễu Tiểu Ngọc hưng phấn thử đủ loại quần áo, mà ta đã là có chút chết lặng, hết thảy giống nhau đều nói là dễ nhìn. Mà Lâm Mộng Mộng bắt đầu cũng phụng phịu sụ mặt không nói lời nào, hai chúng ta ngồi xổm xó xỉnh trên ghế sofa nhìn hưng phấn Liễu Tiểu Ngọc thay đổi quần áo, quả thực giống như là nhìn nhà mình nghịch ngợm đứa nhỏ lão phu lão thê. Đợi hồi, cái này hình dung khẳng định không thỏa đáng. Giống như là nữ hài tử thiên tính như vậy, ta nhìn Lâm Mộng Mộng cũng là có chút dục dịch bộ dạng, ta cũng mở miệng nói Mộng Mộng, người muốn mua quần áo sao? Muốn mua, Lâm Mộng Mộng hướng ta gật gật đầu. Vậy ngươi đi mua a, ca có tiền. Ta lập tức vung tay lên, ý bảo Lâm Mộng Mộng không nên khách khí, ca là có tiền. Tốt, Lâm Mộng Mộng nghe được lời nói của ta sau cũng là mở ra mua sắm. Tích, số dư không đủ, đường đi đến quầy kết sổ sách thời điểm ta lập tức mặt đều tái rồi. Nhìn kia một chuỗi kinh người 5 con số 0, của ta lông mày nhíu chặt lên. Ngươi đây là vàng làm. Quầy tiểu thư gương mặt kinh ngạc xem ta. Theo sau lại nhìn xung quanh hai tiểu cô nương, theo sau vừa nhìn về phía ta. Ta biết hai tiểu cô nương mặc trên người quần áo đều giá cả xa xỉ, chẳng lẽ nàng cứ như vậy đem chúng ta trở thành người có tiền. Nhưng là các nàng quần áo đều là Ninh Giao mua đó a. Ta lập tức có chút khóc không ra nước mắt. Ha ha ha, phía sau Liễu Tiểu Ngọc che miệng phát ra thanh thúy tiếng cười, theo sau lắc lắc đầu vẫn để cho ta đến tiền trả a. Quầy tiểu thư đem ánh mắt nhìn về phía Liễu Tiểu Ngọc. Mà Lâm Mộng Mộng là tại một bên nhìn chằm chằm ta nhìn, ánh mắt có chút kỳ quái. Ta chỉ cảm thấy mặt già đỏ lên, tâm lý nào biết đâu nơi này quần áo cư nhiên như vậy quý a, ta tự mua quần áo xuyên toàn thân thêm lên đều không vượt quá 500 khối, không nghĩ tới những cái này tiểu cô nương xuyên quần áo một kiện đều phải hơn 1000 khối a. A, phía sau Liễu Tiểu Ngọc nhẹ giọng hô kêu một tiếng, theo sau nàng trừng mắt thật to màu lam con ngươi xem ta thảm, của ta thẻ ngân hàng không mang ra. Ta lập tức chỉ cảm thấy đôi mắt tối sầm. Thiếu chút nữa ngã xuống đất. Này gọi là gì việc, mang theo hai tiểu cô nương vô cùng cao hứng đi ra mua quần áo, cư nhiên không có tiền đến thanh toán. Chẳng lẽ ta muốn lưu lại tại nơi này cả mâm rồi hả? Phốc, quầy tiểu thư nhìn thấy một màn này cũng là không nhịn cười được lên. A, không mang tạp, Liễu Tiểu Ngọc đứng ở quầy trước mặt nhón chân lên xin lỗi mở miệng nói. Không có việc gì, không nghĩ tới quầy tiểu thư cũng là thực khách khí, có lẽ là nhìn ra hai tiểu cô nương không giống là thiếu tiền người nhị. Nếu không, Liễu Tiểu Ngọc quay tròn truyền một chút mắt to theo sau cười dài xem ta mở miệng nói nếu không làm hắn tại các ngươi nơi này làm việc đến mượn nửa tiền lương. Như vậy à, cái kia quầy công nhân viên nhìn ta liếc nhìn một cái sau đó, theo sau mở miệng cười nói tiệm chúng ta bên trong chủ yếu là bán ra nữ trang, nếu như hai vị tiểu công chúa nguyên nhân lưu lại đương nhất đương người mẫu lời nói, ta tin tưởng các ngươi quần áo tiền rất nhanh liền có thể kiếm được. Ta lập tức nổi giận, cư nhiên không chút nào đem ta đương một sự việc. Liễu Tiểu Ngọc, ta vươn tay nhéo nhéo nàng khuôn mặt, theo sau hừ lạnh một tiếng, lấy ra điện thoại. Ngươi đừng cho là ta thật không có biện pháp. Ngươi muốn làm gì, Liễu Tiểu Ngọc mở to hai mắt xem ta ngươi có biện pháp nào. Khụ khụ, ta lập tức 12 tiếng cổ họng, theo sau bấm một số điện thoại. Phía sau Liễu Tiểu Ngọc cùng Lâm Mộng Mộng đồng loạt quay đầu đầy mặt kỳ di xem ta. Nguyên lai ca ca lợi hại như vậy này một tiếng là Liễu Tiểu Ngọc nói ra, kiểu ngấy âm thanh nghe được tâm trạng của ta nhộn nhạo. Mà một bên khác Lâm Mộng Mộng cắn chặt răng, nhưng là cuối cùng vẫn là không nói gì xuất khẩu. Tại hai tiểu cô nương sùng bái lại kỳ di, còn có tại quầy tiểu thư đầy mặt hưng phấn ánh mắt trong đó, ta thành công bấm cú điện thoại kia. Trên mặt ta không tự chủ được nổi lên một chút kiêu ngạo chi sắc, theo sau trung khí 10 chân mở miệng nói mẹ. Chương 275 bóp cái rất bình thường. Theo sau phó hoàn khoản sau đó, chúng ta đi ra cửa hàng, Liễu Tiểu Ngọc vẫn luôn tại che miệng cười trộm, bao gồm Lâm Mộng Mộng, rõ ràng cũng là tại nén cười. Nhìn xem ta thật sự là nghiến răng, hận không thể đem hai tiểu cô nương đặt tại trên bắp đùi đánh mông, trên thực tế ta đã sớm muốn làm như vậy rồi, này hai tiểu cô nương thật sự là quá nghịch ngợm. Hai tiểu cô nương tại đêm nay trên cơ bản cũng là buông ra mình, mua sắm một đống lớn đồ vật, dù sao cũng không dùng các nàng sách, cũng không dùng các nàng trả tiền. Mãi cho đến khoảng 10 giờ đêm, hai tiểu cô nương hứng thú mới cuối cùng thấp xuống dưới. Một đường đi đến công viên một bên, tìm một chỗ ghế dựa ngồi xuống. Xa xa có một đầu ồ ồ lưu động tiểu khê lưu, ánh trăng rất sáng, ánh bắn vào dòng suối bên trên, phản xạ chiếu sáng quang mang. Vừa mới ngồi xuống chuẩn bị nghỉ chân một chút, liền thấy Lâm Mộng Mộng hưng phấn kêu một tiếng, theo sau hướng về Tiểu Khê chạy tới. Đi đâu? Ta liền bận rộn mở miệng hỏi. Chỉ thấy Lâm Mộng Mộng rất nhanh đi đến dòng suối bên cạnh, đem giày quai hậu cởi bỏ, đạp đi vào. Đã trễ thế này, đừng đi ngoạn nước, ta mở miệng nói, nhưng là Lâm Mộng Mộng lúc này hiển nhiên không có khả năng nghe lời nói của ta, vui cúi người xuống cúc khởi một bụng nước. Đừng uống a, nơi này thủy bẩn, ta tiếp tục mở miệng dặn dò. Người động như thế nào lề mề, cùng mẹ giống nhau. Lâm Mộng Mộng xoay người liếc ta liếc nhìn một cái, theo sau hướng về ta vẫy vẫy tay mau đến ngoạn, hai người một khối. Ta xoay người nhìn nhìn Liễu Tiểu Ngọc, nhưng là lại thấy nàng lạnh lùng ngồi ở trên ghế dựa ôm lấy chân, một bộ sinh nhân chớ tiến bộ dáng. Người đi chơi đi, ta không đi, Liễu Tiểu Ngọc nhàn nhạt mở miệng nói. Nha, ngươi sinh lý kỳ, phía sau ta đột nhiên nghĩ đến Liễu Tiểu Ngọc hôm nay sinh lý kỳ đến, tốt nhất không thể thụ thủy bị cảm lạnh. Nhìn đến cái này thì lòng ta đều sợ hãi, ngươi chính mình đi thôi. Liễu Tiểu Ngọc nhìn chằm chằm trước mặt Tiểu Khê Lưu nhẹ nhàng lắc đầu. Phía sau ta nhìn thấy Lâm Mộng Mộng đã càng chạy càng xa, lập tức tâm lý có chút nóng nảy. Mộng Mộng, ngươi đừng chạy xa như thế. Nhưng là Lâm Mộng Mộng nhưng thật giống như là cố ý giống nhau, nghe được ta âm thanh sau ngược lại là đi xa không ít. Ai, thấy thế ta cũng không biện pháp gì, chính là một mực nhìn chằm chằm nàng, canh giữ ở Liễu Tiểu Ngọc trước mặt. Phía sau, Lâm Mộng Mộng một mực cúi người chân trần dẫm lấy thủy, trong tay mặt còn cầm lấy mấy viên theo dòng suối bên trong tiềm đi ra hòn đá nhỏ, nhìn hứng thú bừng bừng bộ dạng. Ta cũng không tốt hiện tại khiến cho nàng về nhà, vì thế một mực nhìn nàng tại thủy bên trong chơi đùa. Qua một hồi, Lâm Mộng Mộng hướng về ta bên này liếc mắt nhìn, theo sau đột nhiên dưới chân nhất trượt. Ôi! Ta thấy trạng tâm lý càng là vô cùng lo lắng, vốn là không nghĩ nàng ngoạn thủy, hơn nữa ở công viên bên trong thủy tuyệt đúng không là rất sạch sẽ. Ta nhanh chóng đứng dậy đi đến Tiểu Khê bên cạnh, đem giày cùng tất hai ba lần cởi bỏ, rất nhanh hướng về Lâm Mộng Mộng chạy tới. Không ngờ chờ ta đến Lâm Mộng Mộng trước mặt thời điểm nàng bỗng nhiên hướng ta giảo hoạt cười cười, nơi nào còn có mới vừa rồi cái loại này thất kinh bộ dạng, nàng vung tay lên một cái, ta chớp mắt cảm thấy ta khuôn mặt chợt lạnh, nàng trực tiếp tát thủy ở tại ta khuôn mặt. Ca ca nhìn đến ngươi vẫn là thực quan tâm của ta nha. Lâm Mộng Mộng cười dài xem ta. Ta nhìn nàng bộ dạng lập tức mặt lạnh mở miệng nói ngươi có biết ngươi đang làm gì sao? Làm gì? Lâm Mộng Mộng lập tức mở to hai mắt nhìn xem ta thời điểm trước kia chúng ta lúc đó chẳng phải tại nơi này ngoạn thủy sao. Không tới tìm ta nhóm hai cái chính là mẹ. Ta còn cho rằng ca ca có bạn gái, hiện tại liền hoàn toàn quên chính mình còn có cái muội muội đâu. Ta vươn tay lau trên mặt thủy, nhẹ giọng mở miệng nói ngươi làm gì thế luôn cùng Tiểu Ngọc phân cao thấp. Nàng trêu chọc ngươi rồi hả? Chọc, Lâm Mộng Mộng sắc mặt lạnh lùng mở miệng nói, hướng về bên kia trên ghế giữa liếc liếc nhìn một cái ta thứ nhất mắt thấy nàng liền không vừa mắt. Mẹ khẳng định cũng nhìn nàng không vừa mắt. A, hai người các ngươi, ta cười lạnh một tiếng. Bình thường tôi nói, nhìn không vừa mắt trên cơ bản đều là con dâu. Lâm Mộng Mộng nhẹ giọng mở miệng nói nhưng là ta không biết nàng thế nào điểm tốt lắm, ngươi như thế nào yêu thích loại này. Chẳng lẽ cái loại này vóc người đẹp, bộ dạng cao đại tỷ tỷ ngươi không thích. Chỉ thích như vậy. Nhìn sắc mặt của ta càng ngày càng đen, Lâm Mộng Mộng lập tức có chút sợ hãi xem ta ca ca, ngươi sẽ không tức giận à. Theo ta trở về, ta biết trước mặt tên gia hỏa này đang giả bộ, vì thế cũng không nghĩ lại tiếp tục nhìn nàng biểu diễn, vươn tay kéo lấy cánh tay của nàng liền muốn mang theo nàng lên bờ. Không đi, Lâm Mộng Mộng thoát khỏi tay của ta để ta chơi nữa ngoạn, hai chúng ta hãy nói một chút nói chứ sao. Nói cái gì, ta cau mày mở miệng nói. Nói chuyện xưa của nàng, Lâm Mộng Mộng đưa ngón tay ra ngón tay Liễu Tiểu Ngọc. Nàng có cái gì chuyện xưa, ta lập tức cau mày mở miệng nói ta ngồi cùng bàn, là một con lai, nữ. Cứ như vậy. Ta đương nhiên biết nàng là nữ, vì sao còn muốn lặp lại một chút. Nàng không thành nàng vốn là cái nam hay sao? Lâm Mộng Mộng tò mò xem ta. Hô, ta thật sự là không muốn cùng trước mặt tiểu cô nương này xả nhiều như vậy, vì thế vươn tay giữ nàng lại cánh tay chúng ta trở về đi. Không muốn, Lâm Mộng Mộng trực tiếp đẩy ta một chút, theo sau lần nữa mở miệng nói người yêu thích nàng điểm nào nhất. Ân, ta nhìn trước mặt Lâm Mộng Mộng trường thở ra một hơi. Theo sau bất đắc dĩ xoa eo mở miệng nói ngươi một mực hỏi cái này cái có phiền hay không? Cái gì yêu thích à yêu à, đây là ngươi cái này tuổi nên nghĩ sự tình sao? Nga, Lâm Mộng Mộng xem ta hơi hơi nheo lại ánh mắt, khóe miệng cong lên độ cong kia ca ca ngài liền có thể chứ? Ngài là so với ta lớn hơn nhiều sao? Chớ quên, hai chúng ta đều là học sinh cao trung, ngươi nghĩ đến ngươi yêu đương sự tình mẹ đáp ứng hoặc là nói trường học cho phép ngươi sao? Ta lập tức nhất thời có chút nghẹn lời, thiếu chút nữa đã quên rồi. Mình cũng là cùng nàng tuổi tác không sai biệt lắm đại người. Ha ha, Lâm Mộng Mộng tiến lên từng bước đi đến trước mặt của ta, híp mắt đến gần ta khuôn mặt, nhẹ giọng kêu lên ca ca. Tê, ta lập tức nhịn không được lui về phía sau hai bước. Mộng Mộng, ngươi muốn làm gì? Ngươi làm gì thế trốn ta? Lâm Mộng Mộng trợn to hai mắt xem ta, theo sau ủy khuất mở miệng nói, lão ca ngươi có phải hay không còn đang giận ta? Phía trước ngươi trở về một mực phớt lời ta, ta thật sự rất ủy khuất. Anh, tốt lắm, đối mặt Lâm Mộng Mộng cái bộ dạng này, ta như thế nào mới có thể tức giận đến? Phía sau không biết vì sao, ta có cảm giác sau lưng có chút lạnh cả người, có người nhìn chằm chằm ta. Ta lập tức trong lòng kinh ngạc, vội vàng hướng Ngạn nhìn lên đi, mà lúc này đây, Liễu Tiểu Ngọc chậm rãi độ lệch quá đầu, thu hồi ánh mắt. Chúng ta về nhà a. Lúc này ta cũng không kịp nói cái gì, hướng về Lâm Mộng Mộng mở miệng nói, đã khuya lắm rồi. Tốt, Lâm Mộng Mộng cười hì hì đi đến bên người của ta, vươn tay khoác lên cánh tay của ta, theo sau cùng một chỗ hướng về Ngạn Thượng đi đến. Mặc xong vớ, đi đến Liễu Tiểu Ngọc trước mặt, ta nhìn thấy Lâm Mộng Mộng vẫn là không có thả ra kéo tay của ta, vì thế ta chỉ có thể không lưu dấu vết thu hồi cánh tay của ta. Ha ha, Lâm Mộng Mộng nhẹ giọng nở nụ cười hai tiếng, không nói thêm cái gì. Về nhà a, ta nhẹ giọng hướng về Liễu Tiểu Ngọc mở miệng nói. Ân, Liễu Tiểu Ngọc khẽ gật đầu, theo sau hướng về ta đưa ra hai tay. Ta đầu tiên là sửng sốt, theo sau bản năng khom eo, làm nàng ôm lấy cổ của ta, theo sau ta nắm ở nàng eo nhỏ, một bàn tay thắt nâng lấy nàng mông đẹp, đã đem này ôm tại của ta trong ngực. Ta mệt mỏi, Liễu Tiểu Ngọc tựa vào bả vai của ta thượng nhẹ giọng mở miệng nói. Tốt, ta ôm ngươi trở về. Di chọc, phía sau Lâm Mộng Mộng lập tức nhịn không được chật chật mở miệng nói, liền đi đường đều phải nhân ôm sao. Có như vậy nguyễn. Ta quay đầu hướng về Lâm Mộng Mộng tức giận lật cái bạch nhãn, đối với nàng loại này kỳ quái, ta đã có điểm thói quen. Ta một bàn tay đem hai tiểu cô nương mua đồ vật nhắc tới đến, cái tay còn lại thắt nâng lấy Liễu Tiểu Ngọc bờ mông, ôm lấy nàng hướng đến trong nhà mặt đi. Lão ca, đợi ta với, phía sau Lâm Mộng Mộng ở phía sau bỗng nhiên mở miệng nói. Ta quay đầu hơi hơi nhíu mày, nhìn nhìn tiểu cô nương này lại nghĩ nháo cái gì yêu thiêu thân đi ra. Ta mắt cá chân rất đau, vừa rồi giống như xoay đến. Lâm Mộng Mộng ủy khuất ba ba đưa ngón tay ra nàng chân nhỏ, theo sau ánh mắt kỳ di xem ta. Ai, ta nhẹ giọng thở dài một hơi, cuối cùng vẫn là chậm rãi cúi xuống thân thể. Hắc hắc, mặt sau rào hoạt âm thanh truyền đến, ta lập tức cảm giác được chính mình thân thể từ trầm xuống, trên vai lại thêm một đôi cánh tay. Tê, ta chậm rãi đứng người lên, ngươi bây giờ trở nên béo thật nhiều. Ngươi có phải hay không sẽ không nói. Lâm Mộng Mộng vươn tay bóp lỗ tai của ta một chút. Ôi, ta lập tức kêu một tiếng, theo sau liền thấy Liễu Tiểu Ngọc lúc này chính nhìn không rời mắt nhìn chằm chằm ta. Ách, ta lập tức có chút lung tung khó xử, đành phải nhẹ giọng mở miệng nói, nàng là muội muội ta. Liễu Tiểu Ngọc mới chậm rãi đóng lại con ngươi, tựa vào của ta trong ngực. Trong lòng ta thở phào một hơi, theo sau mang theo hai tiểu cô nương nhanh chóng hướng về trong nhà mặt đi đến. Thời kỳ người đi trên đường thường thường có người quay đầu cực kỳ hâm mộ xem ta, hoặc là nói là gương mặt phẫn nộ. Ta lập tức tâm lý nhút nhát, chỉ cảm thấy có một loại không hiểu cảm giác tội lỗi, trong ngực Liễu Tiểu Ngọc không cần nhiều lời, bề ngoài nhìn giống như là một cái thanh thuần tiểu loli, mà lưng Lâm Mộng Mộng tuy rằng vóc dáng rất cao, phát dục vô cùng tốt, nhưng là trên mặt còn mang theo trẻ con mập. Này, ta hành tẩu tại trên đường, là có thể cảm nhận được nam sinh cực kỳ hâm mộ phẫn nộ ánh mắt cùng A-di bác gái không tốt ánh mắt. Ta chỉ cảm thấy ta tiếp tục đợi đi xuống có khả năng bị vây đánh, vì thế ta liền vội vàng tăng nhanh tốc độ. Ha ha ha. Cố tình lương Lâm Mộng Mộng còn cười đến hài lòng, không thành thật tại trên người của ta cỏ. Vốn là cũng may, ta còn không phản ứng gì, tùy theo nàng không ngừng động tác, ta chỉ cảm thấy trên lưng có hai luồng mềm mại không ngừng ma sát, biến thành ta không ngăn được có phản ứng. Lại tăng thêm Liễu Tiểu Ngọc cũng tựa vào cổ của ta phía trên, thường thường nhẹ nhàng cỏ cổ của ta, gọi ra hương hương mềm mềm ngọt thanh khí tức, chuẩn bị cho tốt ta rất nhanh hạ thân mà bắt đầu trở nên cứng rắn lên. Phía sau, lưng hai cái lại bắt đầu trở nên không thành thật. Trong sáng trong tối tự nhiên bắt đầu bóp cái đi lên, hai tay tại trên người của ta lộn xộn. Chớ lộn xộn a, ta một bàn tay tháp nâng lấy trước người bộ dạng mông mềm, cái tay còn lại cũng là kéo lấy mặt sau Lâm Mộng Mộng mông, hai người tại trên người của ta lộn xộn tranh đoạt vị trí. Các người chớ lộn xộn, ta lần nữa mở miệng nói. Nhưng là hai người hoàn toàn đem ta trở thành không khí, ngay tại của ta lưng lẫn nhau bóp cái, quấn lấy cổ của ta, nhỏ giọng ôi kêu. Suốt quãng đường bị Liễu Tiểu Ngọc cùng Lâm Mộng Mộng chuyển được không được. Ta cánh tay phía trên còn kéo hai người bọn họ nhất túi lớn quần áo, nếu như không phải là thể chất của ta kinh người, chỉ sợ sớm đã bị này hai tiểu cô nương biến thành gục xuống. Ai nha, phía sau ta chợt nghe Liễu Tiểu Ngọc kêu một tiếng, ta nhìn về phía nàng làm sao vậy? Nàng bóp ta, Liễu Tiểu Ngọc ủy khuất ba ba đưa ra nhất cái cánh tay đến trước mặt của ta, phía trên quả nhiên xuất hiện một cái dấu. Này, ta nhìn tại trong mắt cảm thấy có chút đau lòng, dù sao ta đều không có đối với Liễu Tiểu Ngọc xuống nặng như vậy tay. Ách, đương nhiên, giao hoan thời điểm không tính là, khi đó khó tránh khỏi khống chế không nổi chính mình. Hừ, phía sau Lâm Mộng Mộng hừ lạnh một tiếng, theo sau mở miệng nói ngươi còn không biết xấu hổ nói. Theo sau lại là một con khác trắng nõn cổ tay trắng đưa đến trước mặt của ta đến, ta vừa nhìn, ông trời ơi. Dấu so Liễu Tiểu Ngọc còn lớn hơn. Tốt ra hỏa. Ta lập tức âm thầm có chút kinh hãi, nhìn này hai tiểu cô nương, không có một là nguyện ý người chịu thua thiệt à. Ôi hai người đừng đánh, phía sau ta cảm thấy trên người ta đều nhanh ở không dưới hai người bọn họ rồi, còn tại đằng kia bóp cái. Sau khi về nhà, hai người các ngươi ở trên giường tùy tiện đánh, có thể chứ? Ta bất đắc dĩ mở miệng nói. Không muốn, Liễu Tiểu Ngọc kêu một tiếng, theo sau có chút ủy khuất mở miệng nói nhân gia hôm nay thực khó chịu. Nhân gia hôm nay thực khó chịu, phía sau Lâm Mộng Mộng cũng học Liễu Tiểu Ngọc giọng điệu mở miệng nói. Ách, ta lập tức cảm giác được một trận nhức đầu, vì thế tăng nhanh bước chân, rất nhanh trở lại Thủy Cúc. Cõng hai tiểu cô nương lên lầu, ta mở cửa. Lúc này ta đã nhịn không được hai cái này vừa đi lên mà bắt đầu bóp cái cô gái. Ta vung tay phải lên đem mặt sau Lâm Mộng Mộng ôm tại trong ngực, theo sau dùng sức ném một cái, đã đem này vứt đến nàng phòng ngủ trên giường. Theo sau vốn là muốn đem Liễu Tiểu Ngọc cũng ném xuống, nhưng là nhìn nàng bộ dạng, cuối cùng vẫn là mềm lòng, ôm lấy nàng thả xuống. Hai người các ngươi, ta xoa lấy chua đau đớn cánh tay cùng bả vai, đưa ngón tay ra Liễu Tiểu Ngọc cùng Lâm Mộng Mộng. Ôi! Lâm Mộng Mộng bị ta ném ở trên giường đến cực điểm lập tức ôi kêu một tiếng, theo sau ủy khuất xem ta ngươi bất công. Ha ha, ta cưỡng chế hung hăng tấu hai cái này nhân một chút dục vọng, xoay người hướng bên ngoài đi đến. Ca ca, nàng thật hung dữ, Liễu Tiểu Ngọc phía sau nháy con mắt xem ta, đưa ngón tay ra ngón tay mặt sau Liễu Tiểu Ngọc, ngươi nhìn nàng một cái hiện tại bộ dạng. Giống cái dạng gì? Ta nhịn không được kéo kéo khóe miệng cũng liền ngươi là tại sinh lý kỳ, bằng không ta liền ngươi một khối ném lên. Ô, Liễu Tiểu Ngọc vươn tay lau mắt Lâm ca ca ngươi. Ngươi đây là với ai học? Nhìn Liễu Tiểu Ngọc cái bộ dạng này ta lập tức cảm thấy vô cùng ngạc nhiên, phía trước ta từ trước đến nay đều không có nghĩ qua nàng cư nhiên sẽ có như vậy một mặt, nhuyễn mềm dẻo nàng bí mật cũng là tuyệt đối không thể người chịu thua thiệt. Liễu Tiểu Ngọc không nói thêm cái gì, mà là một mực đẩy ta đi ra ngoài, chúng ta đi đến phòng khách trong đó. Làm sao vậy? Liễu Tiểu Ngọc lúc này mới nghiêng phủi ta liếc nhìn một cái. Nhẹ giọng cười nói chẳng lẽ ta tất nhiên là phải cái loại này bị người khác nhất ức hiếp liền rơi nước mắt người sao? Này, này cũng không phải là, ta lắc lắc đầu. Ta đối với ngươi dễ nói chuyện, không có nghĩa là người khác liền có thể đối với ta như thế nào, ta cũng có tính tình, được không? Liễu Tiểu Ngọc nghiêm túc xem ta. Chương 276 muội muội chính xác là muội muội sao? Nàng là muội muội của ta, nàng chính là có chút bướng bỉnh thôi, ta bất đắc dĩ mở miệng nói các ngươi thật không cần phải giống như vậy. Nga, Liễu Tiểu Ngọc híp mắt nhìn ta liếc nhìn một cái muội muội. Chính xác là muội muội sao? Không biết vì sao, nhìn Liễu Tiểu Ngọc ánh mắt ta cuối cùng thấy tâm lý có chút sợ hãi không phải là muội muội là cái gì. Ha ha, Liễu Tiểu Ngọc khẽ cười hai tiếng, không nói thêm cái gì. Hô, đang lúc ta thở phào một hơi, không nghĩ tới Liễu Tiểu Ngọc mở miệng lần nữa. Ngươi không biết là muội muội ngươi đối với ngươi có phải hay không có chút không giống với? Liễu Tiểu Ngọc đứng ở trước mặt của ta nhẹ nhàng mở miệng nói, ngẩng lên đầu xem ta. Nhìn nàng bộ dạng ta cũng là có chút bất đắc dĩ, ta chậm rãi ngồi xuống vươn tay nhéo nhéo nàng khuôn mặt thế nào điểm không giống. Ngươi không biết là nàng đối với tình cảm của ngươi không giống với sao? Liễu Tiểu Ngọc nhẹ giọng mở miệng nói, nhẹ nhàng thở dài một hơi nàng đối với ta lớn như vậy địch ý, ta hoài nghi có 90% cửu đều là đến từ thân thể của ngươi phía trên. Ta nhíu mày nàng chính là bị làm hư. Làm hư đó cũng là có người sùng, Liễu Tiểu Ngọc gương mặt nghiêm túc xem ta, theo sau mở miệng nói nhưng là ta cũng không sùng nàng, ta không nợ nàng. Được, ta bất đắc dĩ thở dài một hơi, theo sau về phía sau nằm ở trên mặt đất, một bộ cá chết bộ dạng. Các ngươi thích sao a, dù sao hai người các ngươi tính tình đại, ta cũng không quản được ai. Phía sau ta rốt cuộc biết thuộc phụ tốt lắm, ít nhất sẽ không giống là tiểu cô nương giống nhau khóc sướt mướt y y nha nha, bị ta làm hơi dừng sau còn chính mình xử lý tốt hậu sự. Liễu Tiểu Ngọc chậm rãi đứng lên, đưa ra chân nhỏ đến bước lên bắp đùi của ta lên. Ta không, ta bất mãn mở miệng nói lầm bầm ta không được. Trên mặt đất không bẩn à, Liễu Tiểu Ngọc đưa ra chân đạp bắp đùi của ta, đại ca ca mau dậy. Đại ca ca ta nhắc tới sự xưng hô này, Nhìn Liễu Tiểu Ngọc mở miệng nói, Tiểu Ngọc, ngươi sự xưng hô này là theo ai học? Ta nhớ được trước ngươi không phải là rất ít xưng hô như vậy ta sao? Nàng, Liễu Tiểu Ngọc hướng Lâm Mộng Mộng phòng ngủ tuốt tuốt miệng, hơn nữa ta cũng phát hiện ngươi quá yêu thích sự xưng hô này có phải hay không? Phía trước như vậy gọi ngươi thời điểm ngươi còn biểu hiện thực hưng phấn bộ dạng. Mau dậy, Liễu Tiểu Ngọc xem ta vẫn đang nằm trên mặt đất bất vi sở động bộ dạng, vì thế đưa ra chân tiếp tục đá ta. Ta không, ta nhìn Liễu Tiểu Ngọc đưa ra nộn chân dẫm trên người ta cảm giác, không hiểu còn có điểm ngầm thích, chẳng phải là chân trần, bên ngoài bao vây màu trắng tơ tằm ren tất, đỉnh có hoa đóa bình thường viền ren hoa, nhìn thông khí vừa đáng yêu. Mau dậy, Liễu Tiểu Ngọc nhìn trên mặt đất như vậy đại một người cũng là có chút bất đắc dĩ, đưa ra chân đá đá đối phương đừng như một cái tiểu hài tử giống nhau. Ta mệt mỏi, ta ủy khuất ba ba mở miệng nói bị hai người các ngươi ép buộc. Phía sau Lâm Mộng Mộng bỗng nhiên xuất hiện ở cửa. Xem ta bộ dạng lập tức cười lạnh hai tiếng, hắn là ước gì cho ngươi chân đạp phải hắn khuôn mặt. Lâm Mộng Mộng, nói cái gì đó, ta lập tức trừng mắt nhìn Lâm Mộng Mộng liếc nhìn một cái, thật sự là làm càn. Như thế nào đem ý nghĩ trong lòng ta đều nói ra. Ngươi đây là cái gì cổ quái, Liễu Tiểu Ngọc cúi đầu nhìn nhìn chính mình chân, hơi hơi nhíu mày, nhưng là nàng bỗng nhiên nghĩ đến Liễu Chi trước đối phương liếm láp mút hút chính mình chân nhỏ bộ dạng, chẳng lẽ đối phương chính xác là một cái chân khống. Biến thái. Liễu Tiểu Ngọc nhịn không được nhỏ giọng mắng một tiếng. Vốn là muốn trực tiếp đem chân cấp thu hồi. Nhưng là chợt thấy một bên Lâm Mộng Mộng đứng ở đó nhìn không rời mắt nhìn chằm chằm hai người nhìn. Liễu Tiểu Ngọc tròng mắt đi lòng vòng, lập tức giơ lên chân nhỏ, cư nhiên thật trực tiếp hướng đến Lâm Nam khuôn mặt thải đi. Ôi chao, Lâm Mộng Mộng trạng liền vội vàng chạy tiến lên đến, trực tiếp vươn tay kéo lấy Liễu Tiểu Ngọc cánh tay, đem kéo đến một bên. Ngươi làm gì thế dùng chân thải hắn mặt, đi lâu như vậy lộ ra bao nhiêu mồ hôi. Này nhiều lắm bẩn à. Lâm Mộng Mộng cao mày nhìn Liễu Tiểu Ngọc, ngươi cũng không sợ ngươi chân thối cảm nhiễm hắn. Ngươi còn thật hướng đến hắn khuôn mặt thải à. Lập tức Lâm Mộng Mộng nhìn về phía ta, ngươi cũng nguyện ý làm nàng dùng chân thối thải ngươi. Ngươi đây là cái gì cổ quái. Ách, nhìn đến Lâm Mộng Mộng bộ dạng ta không khỏi theo bản năng cùng Liễu Tiểu Ngọc nhìn nhau liếc nhìn một cái, theo sau mặt già đỏ lên, toàn bộ không hết nói bên trong. Phía trước ta không chỉ có trêu đùa Liễu Tiểu Ngọc chân nhỏ, còn mút hút ăn một trận. Cho nên nói ta vẫn có yêu chân gen tải. Ngươi không có khả năng thật yêu thích à. Lâm Mộng Mộng cao mày xem ta, theo sau có chút ghét bỏ nhìn ta liếc nhìn một cái, lại cúi đầu nhìn nhìn nàng chân. Hắn liền yêu thích ta, làm sao vậy? Liễu Tiểu Ngọc che miệng cười nói. Ghê tởm, phía sau Lâm Mộng Mộng mắng một tiếng, theo sau hướng về nàng phòng của mình ở giữa bên trong đi vào. Ách, đợi cho Lâm Mộng Mộng ly khai sau đó, ta nâng lên đầu nhìn về phía Liễu Tiểu Ngọc, hai người các ngươi có thể hay không yên tĩnh điểm. Yên tĩnh cái gì, Liễu Tiểu Ngọc hơi hơi nheo lại con ngươi, hiện tại cái bộ dạng này thật tốt ngoạn, hơn nữa muội muội ngươi nhìn cũng rất là bảo vệ ngươi nha. Nói, Liễu Tiểu Ngọc còn cười lạnh một tiếng, nhìn ta liếc nhìn một cái. Mộng Mộng nàng chính là thánh tình trẻ con, nghịch ngợm một điểm rất bình thường, ngươi làm. Nói đến đây ta liền ngừng nói, Liễu Tiểu Ngọc giống như căn bản cũng không có tất yếu làm nàng. Làm sao vậy, Liễu Tiểu Ngọc đi đến bên người của ta chậm rãi ngồi xuống, ta lập tức mở to hai mắt nhìn. Bởi vì Liễu Tiểu Ngọc xuyên chính là tiểu váy ngắn. Nhưng là rất nhanh ta liền thất vọng rồi, bởi vì nàng bên trong mặc quần bảo hộ. Hơn nữa còn không phải là bình thường cái loại này quần bảo hộ, có thể xưng là một tầng gần như đem bắp đùi của nàng toàn bộ bọc lại tiểu quần đùi. Ai, ta lập tức đạp kéo xuống lỗ tai, mất mặt. Làm sao vậy, Liễu Tiểu Ngọc màu lam con ngươi cười dài xem ta, theo sau kéo kéo váy nhỏ bãi ngươi nhìn thực thất vọng bộ dạng. Ta xem nhìn nàng tiểu váy ngắn, theo sau liếm môi một cái hừ. Sinh lý kỳ hãy bỏ qua ngươi. Buông tha ta, Liễu Tiểu Ngọc hé miệng cười cười, theo sau đưa ra một bàn tay bóp ở ta khuôn mặt, híp mắt xem ta, ngươi mới vừa nói muội muội ngươi là tiểu hài tử nghịch ngợm tâm tính, chẳng lẽ ta cũng không phải là rồi hả? Ta cho ngươi biết, ta cũng một đứa bé được không? Vâng, ta gà con mổ thóc bình thường gật gật đầu, bởi vì này hai tiểu cô nương nếu có một cái không phải là tánh tình trẻ con lời nói, như vậy cũng không có khả năng ngày ngày tại cùng một chỗ bóp trống. Liễu Tiểu Ngọc lộ ra toái ngọc bình thường răng nanh nhẹ nhàng cắn cắn môi dưới, theo sau ánh mắt phức tạp xem ta, ta chỉ đối với ngươi như vậy. Nha, ta gật gật đầu. Ôi, một lúc sau ta liền kêu một tiếng, bởi vì nàng vươn tay trực tiếp tại ta khuôn mặt bóp. Liền một tiếng nga, Liễu Tiểu Ngọc cao mày xem ta, một cái chân bán quỳ trên đất, cái tay còn lại xách cổ áo của ta, nàng chậm rãi đến gần ta khuôn mặt, dùng một đôi màu lam thuần túy con ngươi nhìn chằm chằm ta. Làm sao vậy? Ta lập tức bị nàng nhìn xem có chút sợ hãi. Tiểu Ngọc, ngươi muốn làm gì? Theo sau ta liền thấy Liễu Tiểu Ngọc chậm rãi đè ép đi lên, tiến đến ta khuôn mặt, chóp mũi hướng về chóp mũi, một đôi có cảm giác áp bách màu lam thuần túy con ngươi nhìn chằm chằm ta. Ách, ta lập tức cảm thấy áp lực sơn đại mồ hôi lạnh chảy ròng, đối phương đây là muốn nháo cái gì? Chỉ thấy Liễu Tiểu Ngọc hơi hơi cong lên miệng nhỏ, theo sau nhẹ nhàng hôn một cái môi của ta cánh hoa, theo sau dùng giọng nũng nịu mở miệng nói ôm ta. Tê, ta lập tức hít một hơi khí lạnh, chỉ cảm thấy toàn bộ tâm đều phải tô rồi, liền vội vàng gật đầu tốt. Theo sau ta liền vội vàng đứng lên ôm lấy cưỡi ở trên người ta Liễu Tiểu Ngọc, phía sau ta nếu có chút phát hiện quay đầu, kết quả nhìn đến đứng ở cửa phòng ngủ Lâm Mộng Mộng, nàng kinh ngạc xem chúng ta hai cái, theo sau khóe miệng co giật hai cái, theo sau hai tay xuống phía dưới nắm nàng chính mình chéo quần, há miệng thở dốc, nhưng là cuối cùng còn là cái gì nói đều không có nói ra, theo sau ác hung hăng trợn mắt nhìn ta cùng ta trong ngực Liễu Tiểu Ngọc liếc nhìn một cái, xoay người lần nữa, đông một tiếng đóng cửa lại. Ha ha ha, phía sau Liễu Tiểu Ngọc lập tức cười, nàng con ngươi trong đó mang theo giảo hoạt, hướng ta nháy mắt một cái. Ta lập tức có chút nghiến răng nghiến lợi nhìn nàng, vươn tay nhéo nhéo nàng mông trắng, ngươi là không phải cố ý. Đúng vậy à, Liễu Tiểu Ngọc có chút thành thật thừa nhận chuyện này, theo sau khuôn mặt dán đi lên, hôn một cái khóe miệng của ta, bất quá nhân ra cũng là rất nhớ ngươi ôm ôm nha. Được rồi, nhìn Liễu Tiểu Ngọc bộ dáng, ta cũng tâm lý mềm xuống, vươn tay ôm chặt lấy nàng. À, Liễu Tiểu Ngọc tại của ta trong ngực mút lấy, phát ra con mèo nhỏ thỏa mãn bình thường tiếng kêu, nàng mút lấy ta mùi trên người. Mà ta cũng cúi đầu nhẹ ngửi nàng phát ở giữa hương thơm. Qua một hồi, Liễu Tiểu Ngọc bỗng nhiên ngẩng đầu, gương mặt nghiêm túc xem ta. Làm sao vậy, nhìn nàng cái bộ dạng này ta cho là nàng lại muốn nháo cái gì yêu thiêu thân. Trên người ngươi thật là thúi, Liễu Tiểu Ngọc quệt mồm mở miệng nói. Cái này không phải là theo xa như vậy cõng ôm lấy hai người các ngươi trở về sao? Ra điểm mồ hôi rất bình thường, ta mở miệng giải thích. À, Liễu Tiểu Ngọc lại lần nữa đem đầu vùi vào của ta trong ngực, mút hút một hồi, theo sau nâng lên đầu cau mày xem ta. Thì thế nào, ta có một chút giờ khóc giờ cười. Giống như, Liễu Tiểu Ngọc hơi hơi cau mày mở miệng nói lại không phải là thúi như vậy. Theo sau nàng lại mở to hai mắt nhìn xem ta, đưa ra lưỡi hồng liếm môi một cái như thế nào còn có điểm dễ ngửi. Vậy thấy nhiều biết rộng nghe thấy, ta nhẹ mở miệng cười nói, vươn tay nhéo nhéo mông của nàng bộ, hiện tại đối với mông của nàng, ta khá có một loại yêu thích không buông tay cảm giác. Liễu Tiểu Ngọc lại đến gần ta khuôn mặt, nhẹ nhàng điểm vào môi của ta phía trên, theo sau bĩu môi mở miệng nói râu mép của ngươi nên cắt. Còn chắt người. Phải không, ta vươn tay sờ sờ khóe miệng, quả nhiên cảm giác được có chút mao đâm đâm. Ta đều không có thổi qua râu, ta tâm lý thầm nói, hiện tại cũng bắt đầu râu dài. Về sau nhớ rõ cảo, Liễu Tiểu Ngọc vươn tay sờ sờ ta khuôn mặt, ta cũng không nghĩ mỗi lần đều bị ghim ngươi. Phía sau ta nghĩ đến nàng phấn nộn giữa đùi, nhất thời nhịn không được nuốt nước miếng một cái yên tâm, về sau ta khẳng định không có khả năng trúng vào ngươi. Ân, Liễu Tiểu Ngọc khẽ gật đầu, theo sau lại lần nữa cúi đầu ngửi một cái ta mùi trên người, theo sau vươn tay hung hăng bóp ta một chút, ngươi như thế nào như vậy không thành thật. Buông, nha, ta lúc này mới lưu luyến buông lỏng ra mông của nàng cánh hoa. A, Liễu Tiểu Ngọc theo trên người của ta đi xuống sau sờ sờ chính mình bờ mông, theo sau lại lần nữa trừng mắt nhìn ta liếc nhìn một cái, liền xoay người đi phòng tắm. Đợi cho hai tiểu cô nương đều rửa mặt hoàn tất sau đó, ta mới đi vào rửa mặt. Thời kỳ Liễu Tiểu Ngọc cùng Lâm Mộng Mộng tự nhiên là cho nhau nhìn đối phương không vừa mắt, nhưng là tốt tại không có trực tiếp lại lần nữa bóp cái lên. Hòa bình một điểm tốt, ta cảm thán nói. Nhưng là ta lại không nghĩ đến, này hai tiểu cô nương chiến đấu, mới vừa vặn rớt ra mở màn. Chương 277 cùng hai tiểu cô nương nhà ở cuộc sống và các nàng tranh đấu hằng ngày một. Ngày thứ hai, sáng sớm sau khi thức dậy ta theo thường lệ cấp hai tiểu cô nương làm xong cơm, theo sau đã đem hai người kêu. Đường gương mặt mắt nhập nhèm Liễu Tiểu Ngọc cùng Lâm Mộng Mộng xuất hiện ở phòng khách thời điểm ta nhận thấy hai người bọn họ ánh mắt thập phần không tốt, hình như muốn đem ta cấp đánh một trận. Đại ca của ta ca, Liễu Tiểu Ngọc xoa lấy mắt to gương mặt ngốc manh xem ta hôm nay là Chu Thiên, có thể hay không để cho ta thật tốt ngủ một giấc. Ta còn muốn ngủ, một bên Lâm Mộng Mộng cũng thế, một bộ chưa tỉnh ngủ bộ dạng. Mà ta là nhìn hai người bộ dạng, không ngăn được nuốt nước miếng. Hai cái hôm nay tiểu cô nương xuyên chính là cùng kiểu váy ngủ, đương nhiên kiểu dáng lớn nhỏ tự nhiên là khác biệt, màu tím nhạt tơ tằm váy đeo vào thân thể của các nàng phía trên, đều có vẻ vô cùng vừa vặn. Bởi vì vừa mới tỉnh ngủ, hai người dường như cũng không qua chú ý hình tượng của mình, Liễu Tiểu Ngọc lộ một nửa tuyết trắng bả vai, phía trên đai đeo đã trượt rơi xuống. Lộ ra tuyết trắng thơm ngon bờ vai. Ta nhịn không được nhìn nhìn ngực của nàng, bởi vì bộ ngực của nàng cũng không lớn, chỉ có thể là mơ hồ nhìn đến hai điểm nhô ra, tức đã là như thế, đối với ta sức dụ dỗ cũng đã là vậy là đủ rồi. Phía dưới mặc lấy một đôi giày quai hậu, lộ ra một đống trắng hồng nộn chân, cong lên mu bàn chân tốt đẹp diệu độ cong thu hết vào mắt, để ta nhịn không được mở to hai mắt nhìn. Mà Lâm Mộng Mộng tắc cũng là không sai biệt lắm, bán lộ bả vai, cũng là không có đai đeo, trước ngực rõ ràng cổ nam nam một đoàn, điều này cũng làm cho nàng hai điểm dị thường xông ra. Tại bộ ngực đầy đặn hướng xuống, là dần dần thu hẹp vòng eo, theo sau lại là ngạo nghễ vểnh lên bờ mông, phía dưới lộ ra một đôi thon dài chân đẹp. Hai tiểu cô nương bị ta gọi sau khi đi ra không hẹn mà cùng ngồi ở trên ghế sofa mặt, hai người chân đẹp bại lộ tại không khí trong đó, nghênh tiếp sáng sớm ánh sáng nhạt, hết thảy đều có vẻ tựa như ảo mộng bình thường tốt đẹp. Ha ha, nhìn hai người gương mặt bộ dáng bất mãn ta lập tức không nhịn cười được lên. Cười cái gì cười, Liễu Tiểu Ngọc cùng Lâm Mộng Mộng không hẹn mà cùng trợn mắt nhìn ta liếc nhìn một cái. Gọi các ngươi khởi tới dùng cơm, ta tại trên bàn bày xong cháo, trứng gà bánh, dưa muối. Ta đợi xảy ra một chuyến môn, các ngươi tại trong nhà mặt đợi chờ ta trở về. Đi đâu? Liễu Tiểu Ngọc lập tức nhìn về phía ta. Như thế nào, ta xem nhìn Liễu Tiểu Ngọc ngươi muốn cùng đi với ta. Ta không đi, Liễu Tiểu Ngọc nhẹ nhàng lắc lư hai cái chân nhỏ, nói lầm bầm chân nhuyễn. Ta biết nàng đây là còn tại sinh lý kỳ trong đó. Ngươi muốn đi đâu? Phía sau Lâm Mộng Mộng đứng người lên xem ta, tuy rằng vẫn đang có chút khôn ý, nhưng là con ngươi cũng là nhìn không rời mắt xem ta. Ta liền đi ra ngoài một chút. Nhìn Lâm Mộng Mộng dần dần bắt đầu cảnh giác bộ dạng, ta tiếp tục mở miệng nói đi phòng tập thể thao. Lâm Mộng Mộng từ trên xuống dưới quan sát ta một chút, theo sau khẽ gật đầu vậy ngươi muốn sớm một chút trở về. Yên tâm, ta khẳng định sớm một chút trở về a, không muốn gặp lại Ninh Giao lại khắp thế giới tìm ta bộ dáng. Theo sau mà bắt đầu ăn cơm. Sau khi ăn xong hai tiểu cô nương lau miệng, theo sau không hẹn mà cùng hướng về chính mình riêng phần mình bên trong gian phòng đi đến. Ta muốn đi ngủ hồi lung giác, Liễu Tiểu Ngọc ngáp mở miệng nói. Ta đi ngủ hồi lung giác, Lâm Mộng Mộng đầu tiên là liếc mắt nhìn Liễu Tiểu Ngọc, theo sau hướng về ta mở miệng nói. Tốt, ta gật gật đầu, theo sau mở miệng dặn dò hai người các ngươi tại trong nhà mặt không muốn bóc cái, chờ ta trở về. Nói cái gì, Lâm Mộng Mộng nhìn ta liếc nhìn một cái chúng ta khi nào thì bóp trống. Liễu Tiểu Ngọc là lạch cạch chạy đến trước mặt của ta, hướng về ta đưa ra hai tay. Ta cúi người xuống đem nàng ôm. Liễu Tiểu Ngọc thuận thế ôm lấy cổ của ta, đem đầu chôn ở lồng ngực của ta phía trên hút vài hơi, nâng lên đầu xem ta yên tâm đi. Không có khả năng. Phía sau ta lập tức cảm giác được nhất cỗ sát khí truyền đến, ta nghĩ cũng không dùng nghĩ cũng biết là ai phát ra. Ta trở về phòng ngủ, Lâm Mộng Mộng nhàn nhạt mở miệng nói, theo sau liền đạp đạp đạp đi đến nàng cửa phòng của mình mở ra, đóng cửa lại. Cố ý có phải hay không? Ta cẩn thận nhìn trong ngực Liễu Tiểu Ngọc, ta phát hiện tiểu cô nương này thật sự là càng ngày càng cổ linh tinh quái rồi, các loại chiêu số ùn ùn. Cái gì cố ý? Liễu Tiểu Ngọc lười biếng tựa vào của ta trong ngực, hai cái chân nhỏ nhẹ nhàng tại trên người của ta cà cà, cọ rất dép lê, theo sau trực tiếp treo ở trên người của ta. Ôm ta trở về đi ngủ, Liễu Tiểu Ngọc xinh đẹp mềm mại ngọt ngấy mang theo điểm nói mê âm thanh tại ta vang lên bên tai, nghe được lòng ta thần nhộn nhạo, ôm lấy nàng hướng về bên trong gian phòng đi đến. Chậm rãi đem cấp đặt ở trên giường. Nhìn đóng con ngươi Liễu Tiểu Ngọc, ta nhịn không được có chút tâm động, quỷ thần kém làm cho vươn tay sờ sờ trước ngực nàng nhô ra. Ê a, Liễu Tiểu Ngọc lập tức kêu một tiếng, theo sau trợn to hai mắt xem ta người làm cái gì. Hừ, ta lập tức không nhịn cười được ai bảo ngươi đi ngủ bên trong không mặc gì cả. Hừ, Liễu Tiểu Ngọc cau mày vươn tay muốn bóp của ta bộ dạng, nhưng là phía sau nàng ủ rũ thật sự không ngăn được bộ dạng, cuối cùng rầm rì lầm bầm một tiếng, thu tay về. Hơi hơi độ lệch quá đầu, đóng lại con ngươi. Tiểu Trư, ta nhịn không được mở miệng cười nói. Ngươi mới là, Liễu Tiểu Ngọc nhẹ nhàng lầm bầm một tiếng, theo sau nghiêng thân thể, cũng không có vươn tay bóp ta, thoạt nhìn là thật mệt nhọc. Được rồi, ta thấy chẳng cầm lấy một bên cái chăn nhẹ nhàng đắp lên trên thân thể của nàng, theo sau yên lặng lui ra gian phòng. Đi đến phòng khách, ta toàn bộ sửa lại một chút bát đũa, rửa mặt hoàn tất sau liền đi ra cửa. Lần này tính toán là đi thế giới bên trong thật tốt rèn luyện một chút, thuận tiện tìm hiểu một chút tình huống, quá mức bình tĩnh phản thật ra khiến ta tâm lý có chút bất an. Vừa ra cửa, chính tốt nhìn cả người mồ hôi đầm đìa Ứng Châu Ngọc lên lầu thê. Dậy sớm như thế, Ứng Châu Ngọc xem ta lập tức con ngươi sáng ngời, theo sau nhẹ mở miệng cười nói. Ngươi cũng thức dậy rất sớm ha, này đều rèn luyện xong rồi. Ta nhìn trước mặt bị ta vụng trộm trở thành đại bạch dương bé dê trắng nữ nhân, chỉ cảm thấy trước ngực nàng hai đống hung khí thật sự là mê người. Nhường cho chi đối thoại người lúc nào cũng là nhịn không được đưa mắt dừng ở trên thân thể của nàng. Nửa người dưới bó sát người yoga quần, lộ ra thon dài độ cong, tại nàng hạ bộ vị trí, mình lộ ra cổ thực dấu vết, phía sau bờ mông cũng là có vẻ rộng lớn dị thường, nửa người trên tiểu áo lót. Ta rất khó tưởng tượng nàng cư nhiên sẽ mặc này một thân đi ra ngoài chạy bộ sáng sớm. Thậm chí sợ dẫn phát tai nạn xe cộ sao. Ứng Châu Ngọc xem ta hé miệng cười cười nói buổi sáng không có người nào, chạy bộ sáng sớm vừa vặn thích hợp, người bây giờ đi ra ngoài làm gì? Ta đi ra ngoài rèn luyện một chút. Không sai nha, Ứng Châu Ngọc lập tức vươn tay vỗ vỗ bả vai của ta, nàng tới gần đồng thời nhất cổ hương phong mặt tiềm cửa hiệu, tại nàng đổ mồ hôi dưới tình huống, cỗ kia hương vị hình như càng thêm nồng nặc. Không biết là vô tình hay là cố ý, nàng vỗ vỗ bả vai của ta hút ra xuất thủ trưởng thời điểm hướng xuống kéo rồi, ngón trỏ tại lồng ngực của ta phía trên hoa kéo một chút, biến thành ta tâm lý ngứa. Gần trong gang tấc đại bạch dương bé dê trắng bình thường xinh đẹp thuộc phụ, đối với ta cái này buổi sáng vừa mới huyết khí thép vuông thiếu niên tới nói có chí mạng lực hấp dẫn, tâm lý không ngăn được thăng lên ý niệm. Nhưng là ta cũng biết cái này nữ nhân tuyệt đối không phải là tùy tiện như vậy sẽ tiện nghi nữ nhân, nàng giống như quá yêu thích trêu đùa khiêu khích ta. Đây chẳng lẽ là cái gì ác thú vị sao? Đối mặt với cái này dạng cao nhất thuộc phụ, ta khuôn mặt không khỏi có chút đỏ lên, hơi hơi cúi thấp đầu nhẹ giọng mở miệng nói a di ngươi dáng người thật tốt, rèn luyện rất lâu rồi a. Ha ha, Ứng Châu Ngọc nhẹ giọng nở nụ cười hai tiếng, theo sau ánh mắt tại trên người của ta quay tròn chuyển giật mình, ta nhìn ngươi cũng đoán luyện tới không sai. Theo sau nàng chậm rãi đến gần tai của ta một bên so với kia một chút phòng tập thể thao bên trong chỉ biết là nhìn chằm chằm nữ sinh nhìn tập thể hình giáo luyện nhóm luyện được tốt hơn nhiều. Một cỗ hương vị đập thẳng vào mặt, biến thành ta tâm lý ngứa, nhất thời nhịn không được có chút nghiến răng nghiến lợi, cái này nữ nhân thật sự là quá khiêu khích người. Theo sau Ứng Châu Ngọc xem ta nhẹ giọng cười nói kêu A-di của ta. Ta cảm thấy sự xưng hô này không tốt lắm nga. Không tốt lắm, ta liếc mắt nhìn trước mặt Ứng Châu Ngọc, thầm nghĩ ngươi đều hơn 30 tuổi rồi, tuổi tác kém ta 20 tuổi, nan không thành còn muốn cho ta gọi ngươi tỷ tỷ giả bộ nai tơ hay sao? Ta đây gọi ngươi tỷ tỷ, ta nháy mắt một cái, tuy rằng tâm lý khoe khoang chửi bậy nàng, nhưng trên mặt ngoài tự nhiên là không thể toát ra đến. Tỷ tỷ, Ứng Châu Ngọc lập tức che lấy khẽ cười vài tiếng, theo sau xem ta mở miệng nói ngươi có thể thật biết nói chuyện. Nhìn nàng một đôi quyến rũ động lòng người con ngươi, ta chỉ cảm thấy ta hạ thân đều đã cứng lên, buổi sáng vốn là tính dục liền tràn đầy, lại bị nàng như vậy một điều đậu, càng thêm không nhịn được. Bất quá, Ứng Châu Ngọc thoải phong nhất truyền, quyến rũ con ngươi rơi vào trên người của ta, ta tuổi tác đều lớn như vậy, làm ngươi gọi ta tỷ tỷ, chẳng phải là để ta có giả bộ nai tơ hiểm nghi. Không bằng như vậy, Ứng Châu Ngọc vươn tay nhẹ nhàng kéo lấy cánh tay của ta, nhu thuận ôn nhuận xúc cảm làm ta trong lòng mặt nhịn không được nhảy nhảy. Hạ thân khác thường lập tức che giấu không nổi, đã nhất trụ kình thiên. Ngươi về sau kêu mẹ ta được không? Ứng Châu Ngọc khóe miệng gợi lên một tia độ cong, con ngươi nhu thuận xem ta. Tê, ta lập tức hít một hơi khí lạnh, trong lòng nhịn không được có chút rung động, ta cưỡng chế trong lòng khác thường. Này, này không tốt lắm đâu. Đều nói thích lên mặt dạy đời. Nàng này tốt làm mẹ người là xảy ra chuyện gì? Làm sao vậy? Ứng Châu Ngọc hé miệng khẽ cười nói ngươi không muốn. Nhận thức mẹ chuyện này, có phải hay không có chút tùy tiện, ta nhìn ánh mắt của nàng, chỉ cảm thấy có chút không thể tới đối diện, nàng vừa mới nói ra mẹ hai cái này từ ngữ thời điểm ta cảm giác được chính mình côn thịt trở nên cứng rắn không ít. Sinh ra, ta tại trong lòng thầm mắng chính mình một tiếng. Như vậy à, Ứng Châu Ngọc chậm rãi thu tay về phóng tới môi của mình một bên, lộ ra một bộ tự hỏi tư thái, mỹ thục phụ thành thạo phong tình lập tức bày ra, nhìn xem ta nhịn không được có chút kích chuyển động. Chủ yếu là ta hiện tại cũng không có con. Ứng Châu Ngọc xem ta nhẹ nhàng mở miệng nói một người có chút cô đơn. Tê, ta lập tức cảm giác được hô hấp của ta rõ ràng có chút nặng nhọc, nhìn về phía ánh mắt của nàng dần dần bắt đầu biến hóa, hiện tại ta chỉ muốn đem trước mặt cái yêu tinh này ấn ở trên giường hung hăng chinh phạt. Mặt sau câu này một người có chút cô đơn rõ ràng chính là trần trụi câu dẫn. Ha ha, Ứng Châu Ngọc nhìn trước mặt thiếu niên, mắt thấy đối phương bị chính mình khiêu khích được không sai biệt lắm, nhìn đến lúc rồi. Vì thế chậm rãi gợi lên khóe miệng ta đây liền về phòng trước ở giữa làm điểm tâm. Người đi rèn luyện a. Theo sau liền xoay người cố ý vặn vẹo to lớn dáng người trở về gian phòng, tại đóng cửa thời điểm con ngươi bên trong lộ ra một chút giảo hoạt thần sắc. Trời đủ, ta lập tức nhịn không được mắng một tiếng, nhìn nàng hết sức vặn vẹo mông bự chậm rãi trở lại phòng của mình ở giữa còn có con ngươi bên trong lộ ra giảo hoạt chi sắc, ta biết ngay ta bị đối phương đùa bỡn. Xấu nữ nhân, ta nhịn không được mắng một tiếng. Như thế nào có hư hỏng như vậy nữ nhân, đem chính mình khiêu khích lên dục vọng rời đi. Nhìn chính mình hạ thân đứng thẳng côn thịt, ta lập tức có chút khóc không ra nước mắt, vốn là thần thanh khí sảng chuẩn bị đi rèn luyện, không nghĩ tới cư nhiên gặp được cái này nữ nhân. Phía sau ta thậm chí có điểm nghĩ trở lại gian phòng tìm Liễu Tiểu Ngọc giúp ta giải quyết, nhưng vẫn là đè xuống cái ý nghĩ này. Dù sao Liễu Tiểu Ngọc hiện tại còn đang ngủ, Hơn nữa nàng còn tại sinh lý kỳ. Tự nhiên còn muốn yêu thương một chút. Theo sau ta đứng ở đầu hành lang tính táo một hồi mới đi xuống lầu, hướng về thế giới đêm tràng bên trong đi đến. Chương 278 cùng hai tiểu cô nương nhà ở cuộc sống và các nàng tranh đấu hằng ngày 2. Theo sau chính là hằng ngày rèn luyện. Ta đi tới nơi này mục đích còn có một cái, vì làm rõ ràng đối phương khi nào thì mới hướng về ta khởi xướng tập kích, vì thế ta gõ vang lên SK nữ sĩ đại môn đi gặp nàng một mặt. Chỉ thấy nàng vẫn như cũ ngồi cao tại chỗ ngồi của mình bên trên, mang theo màu xanh nhạt khăn che mặt, hẹp dài hồ ly con ngươi bên trong tràn đầy khôn khéo, nhưng là lại không phải là con buôn cái loại này thế tục khí tức, ngược lại là cấp nhân một loại tiên khí linh động cảm giác. Nàng cho ra đáp án là được. Kế tiếp vô cùng trường một đoạn thời gian ta cũng không nhận được quấy nhiễu, bởi vì đối phương đang tại nằm ở mấu chốt giai đoạn. Ta tuy rằng đối với lần này tâm tồn nghi hoặc, nhưng là cũng hoàn toàn không có bất kỳ cái gì xuống tay phương pháp xử lý. Dù sao ta sợ có thể có được đối phương toàn bộ tình báo đều là đến từ ở cái tổ chức này, ta mình là căn bản cũng không có biện pháp tra rõ. Bởi vì sau lưng của ta không có duy nhất thuộc về thế lực của mình. Mặc dù như thế, ta cũng không có cái gì biện pháp tốt, vì thế chỉ có thể lui ra ngoài, bởi vì ta biết không quản ta hỏi thế nào, đối phương đều không có trả lời ta đấy. Hiện tại thời gian đã đến 3 giờ chiều, ta xem nhìn lên lúc, không biết trong nhà mặt hai tiểu cô nương như thế nào, vì thế cùng vài người chào hỏi, trở lại trong nhà mặt đi. Đợi cho ta trở về nhà mặt thời điểm bên ngoài nóng bức thời tiết để ta vừa về tới gian phòng liền cởi bỏ áo. Trong phòng có rảnh điều, lập tức để ta sảng khoái không ít. Phía sau ta quay đầu, Liễu Tiểu Ngọc chính nhìn chằm chằm ta nhìn, mới vừa rồi là nàng mở cho ta môn. Làm sao vậy, ta hướng về nàng mở ra tay, hơi hơi thân thể ngồi xổm muốn ôm một chút không? Liễu Tiểu Ngọc chớp một chút ánh mắt, theo sau lắc lắc đầu không muốn. Trên người ngươi tất cả đều là mồ hôi. Được rồi, ta thu tay về. Đứng dậy uống một hớp, nhìn Liễu Tiểu Ngọc vẫn đang nhìn không rời mắt nhìn chằm chằm ta nhìn, ta lập tức mở miệng cười nói làm sao vậy? Một mực nhìn chằm chằm ta nhìn cái gì? Không có việc gì, Liễu Tiểu Ngọc vươn tay vuốt vuốt tóc ngắn, chính là cảm thấy ngươi mạnh khỏe nhìn. Hắc hắc, ta lập tức gãi gãi đầu. Bất quá ngươi về sau đi ra ngoài nhớ rõ mang dù. Liễu Tiểu Ngọc nói theo sau cau mày xem ta ngươi bây giờ so trước kia hắc nhiều. Thật sự là xấu chết. À, ta lập tức sừng sốt một chút. Nhìn Liễu Tiểu Ngọc mở miệng nói ngươi vừa rồi mới nói ta dễ nhìn. Như thế nào lập tức lại biến dạng rồi hả? Thật sự là một cái giỏi thay đổi nữ nhân. Ngươi không cảm thấy ngươi bây giờ so trước kia hắc nhiều sao? Liễu Tiểu Ngọc chậm rãi tiến đến trước mặt của ta, nghiêm túc xem ta khuôn mặt trước kia ngươi rất trắng. Tuy rằng mập điểm, ta hiện tại cái này gọi là cường tráng, ta phô bày một chút ta bắp thịt, bây giờ là khỏe mạnh màu đồng cổ. Đừng á, Liễu Tiểu Ngọc nhíu nhíu mày. Ngươi về sau da rẻ nhan sắc nếu biến thành than đen giống nhau làm sao bây giờ? Cái gì làm sao bây giờ? Ta để sát vào Liễu Tiểu Ngọc cùng nàng mắt lớn chừng mắt nhỏ, ta biến thành đen cũng không phải là lão công à nha. Lưu manh, Liễu Tiểu Ngọc trực tiếp vươn tay cho ta một cái tát, ba một tiếng phá lệ vang dội. A, ta lập tức gương mặt khiếp sợ nhìn nàng thật, ta từ trước đến nay đều không có bị người khác như vậy đánh nhau. Nha, Liễu Tiểu Ngọc xem ta bộ dạng lại nhìn nàng chính mình bàn tay hình như có chút áy náy. Theo sau nhỏ giọng mở miệng nói ta bây giờ là sinh lý kỳ. Tính tình có chút không tốt lắm, ngươi cẩn thận một chút nha. Tốt tốt, ta sờ sờ mặt đàn, tuy rằng thực vang, nhưng chẳng phải là rất đau. Nhưng là tâm lý vẫn là rất giận. Ta hừ lạnh một tiếng, theo sau trực tiếp duỗi tay bắt được tiểu cô nương cánh tay sau này kéo. Ai nha, vốn là đánh ta liền muốn chạy Liễu Tiểu Ngọc lập tức kinh hãi hô lên một tiếng, bị ta trực tiếp ôm tại trong ngực. Gọi ngươi đánh người. Ta đưa ra ma trảo hung hăng tại nàng mông mềm phía trên nhéo vài thanh. A, Liễu Tiểu Ngọc lập tức kêu một tiếng, vặn vẹo mông trắng ngươi. Ngươi, ngươi cái gì ngươi, ta trực tiếp đem Liễu Tiểu Ngọc thân thể chuyển qua hướng về ta, đem ôm tại trong ngực, vuốt ve nàng mông trắng, nhìn nàng tiểu bộ dáng thẹn thùng bộ dạng, lập tức nhịn không được gợi lên khóe miệng trên người ngươi thế nào một chỗ chưa bị ta sờ qua chạm qua. Kẻ xấu, Liễu Tiểu Ngọc lập tức đầy mặt ý xấu hổ xem ta, khuôn mặt đỏ như là cái tôm bự. Nhìn ta ở trần cứ như vậy trực tiếp ôm lấy nàng bộ dạng làm nàng cảm giác thập phần thẹn thùng. Nhìn nàng bộ dạng ta lập tức càng thêm đắc ý, nhịn không được cười gần hắc hắc hắc. Rơi vào tay của ta, ngươi còn nghĩ chạy. Qua một lúc sau, tùy theo hét thảm một tiếng truyền đến, trên mặt ta đắc ý nụ cười rốt cuộc biến mất không thấy gì nữa. Bóp người, ta ủy khuất ba ba xoa lấy chính mình eo lúc, bị Liễu Tiểu Ngọc bóp ra một đạo vết đỏ. Hừ, Liễu Tiểu Ngọc là gương mặt đắc ý đứng ở người của ta bên cạnh. Xoa eo gọi ngươi ăn hiếp người khác. Phía sau ta tại bên trong gian phòng nhìn chung quanh một vòng, không phát hiện gì hết, ta lập tức có chút nghi hoặc. Vì thế ta đứng dậy đi đến Lâm Mộng Mộng gian phòng, môn là mở phân nửa, không có người. Kỳ quái, Lâm Mộng Mộng đâu này? Ta lập tức có chút nghi hoặc, theo sau đi đến ta phòng của mình lúc, cũng không thấy người khác, ta tìm vài cái gian phòng, đều không có tìm được nàng. Người đâu? Ta lập tức cảnh giác, hôm nay là thứ bảy, nàng làm sao có khả năng không rên một tiếng liền đi ra ngoài. Trở lại phòng khách, ta nhìn chính lười nhác tựa vào trên ghế sofa mặt Liễu Tiểu Ngọc, mở miệng hỏi ngươi thấy Mộng Mộng sao? Nàng đi đâu? Ngươi để ý như vậy nàng? Liễu Tiểu Ngọc cười yếu ớt xem ta. Nàng là muội muội ta à? Ta nhịn không được mở miệng nói. Nha, Liễu Tiểu Ngọc gật gật đầu, theo sau đưa ngón tay ra ngón tay trần nhà. Làm sao vậy? Ta ngẩng đầu nhìn nhìn, không có gì cả à? Ở lầu chót, Liễu Tiểu Ngọc đạm mở miệng cười nói, ngươi nhanh chút đi cho nàng mở cửa à? Lâu như vậy, nàng khẳng định nóng đến khó chịu. Cái gì? Nghe được Liễu Tiểu Ngọc những lời này ta lập tức chấn kinh ngạc một chút, theo sau nhìn chằm chằm nàng nhìn ngươi đã làm gì? Hô, Liễu Tiểu Ngọc đầu tiên là nhẹ nhàng thở ra một hơi, tùy sau đó chuyển người gương mặt nghiêm túc xem ta có chuyện trước nói rõ với ngươi, miễn cho đến lúc đó ngươi hướng về ta nổi giận, ngươi phải biết ta nhất định là sẽ không để cho ngươi. Chuyện này là muội muội ngươi trước mà tính kế ta đấy, bất quá bị ta khám phá, ta trở tay đem nàng cấp quan đến bên ngoài, bằng không đến lúc đó ngươi hướng ta nổi giận, cũng đừng trách ta không cho ngươi sắc mặt tốt. Liễu Tiểu Ngọc gương mặt nghiêm túc xem ta. Ta không phải là kêu hai người các ngươi không muốn bóp cái sao? Ta lập tức cảm thấy có chút phát điên, ta lúc này mới đi ra ngoài bao lâu? Ngươi hẳn là thật tốt khuyên nhủ muội muội của ngươi. Liễu Tiểu Ngọc hai tay vòng ngực nhàn nhạt xem ta. Ta nhìn nàng lạnh nhạt bộ dạng tâm lý lập tức có chút tức giận, nhưng là lúc này quan trọng nhất vẫn là đi lên lầu, ta vô cùng lo lắng chạy đến lầu 6 thiên thai đi lên, nhìn đến chỗ đó môn quả nhiên bị khóa lại, lập tức trong lòng kinh ngạc, bay nhanh tướng môn cấp mở ra. Phía sau, ta nhìn thấy đứng ở cửa cả người là mồ hôi Lâm Mộng Mộng, lúc này nàng tuy rằng trốn ở bức tường bóng ma phía dưới, nhưng là bên ngoài cực nóng trên căn bản là không chỗ có thể trốn. Nàng bây giờ phá lệ chật vật, mồ hôi trán thấm ướt tóc dài, cánh tay cùng trên chân mặt cũng là đỏ lên, cả người nhìn tội nghiệp bộ dạng. Nhìn đến ta mở cửa, Lâm Mộng Mộng đầu tiên là sừng sốt, theo sau mân khởi miệng, con ngươi bên trong lộ ra ủy khuất thần sắc. Nhanh đến, ta liền vội mở miệng nói, bên ngoài độ ấm là thật nóng. Nhưng là Lâm Mộng Mộng nhưng không có động, cứ như vậy đứng tại chỗ ủy khuất ba ba xem ta, con ngươi bên trong lộ ra một chút lay động nước mắt hoa. Ách, thật sự là ăn xong, một cái so một người bướng bỉnh, ta lập tức nghiến răng nghiến lợi, ba lượng bước đi đến này bên người, đem ôm tại trong ngực. Ô, phía sau Lâm Mộng Mộng tại của ta trong ngực khóc, ta phát hiện nàng trên người cũng là độ ấm rất cao, lập tức càng thêm đau lòng, ngươi như thế nào không tin cho ta hay gọi điện thoại. Ngươi bị cảm nắng làm sao bây giờ? Ta hiện tại liền lo lắng cái này, rất nhanh ôm lấy nàng xuống lầu trở lại gian phòng. Liễu Tiểu Ngọc là lười nhác tựa vào trên ghế sofa mặt, nhìn bưng lấy một cái bồn lớn nước ấm cấp Lâm Mộng Mộng trà lau khuôn mặt ta, gương mặt lạnh nhạt. Ô ô ô, Lâm Mộng Mộng ngồi ở ghế thượng bị cha mẹ nó lau khuôn mặt, một bên không ngừng nức nở, thân thể còn không ngừng run rẩy. Ai, nhìn Lâm Mộng Mộng cái bộ dạng này ta cũng là có chút đau lòng, lại nhìn một lần gương mặt lạnh nhạt Liễu Tiểu Ngọc, tâm lý khó tránh khỏi vẫn có một chút tức giận. Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Ta cấp Lâm Mộng Mộng xoa xoa khuôn mặt, đem khăn mặt đặt ở bồn, nhìn hai tiểu cô nương. Ngươi hỏi nàng, Liễu Tiểu Ngọc nhàn nhạt mở miệng nói, đưa ngón tay ra ngón tay Lâm Mộng Mộng. Ô, ta nhìn về phía Lâm Mộng Mộng, nhưng là nàng chính là nức nở, hốc mắt sưng đỏ, cũng không nói gì. Hai người các ngươi, ta lập tức cảm thấy có chút bất đắc dĩ hai người các ngươi hòa bình một điểm không được sao? Ta lúc đi không phải đã nói rồi sao, chờ ta trở về, không muốn bóp cái. Lâm Mộng Mộng chính là không ngừng khóc, xem ta lập tức tan nát cõi lòng, nhịn không được cúi người xuống tự an ủi đừng khóc. A, à, phía sau Liễu Tiểu Ngọc theo trên ghế sofa một cái bính nhảy xuống đến, theo sau liếc ta cùng Lâm Mộng Mộng liếc nhìn một cái ta trở về phòng. Người đứng lại đó cho ta, nhìn đến Liễu Tiểu Ngọc bộ dạng, ta nhịn không được hô. Làm sao vậy, Liễu Tiểu Ngọc xoay người gương mặt nghiêm túc xem ta ngươi muốn làm gì. Hai người các ngươi rốt cuộc là xảy ra chuyện gì, ta xem nhìn Lâm Mộng Mộng. Coi lại nhìn Liễu Tiểu Ngọc, hai cái này ra hỏa khẳng định lại làm chuyện gì. Ta không phải đã nói rồi sao? Gọi ngươi hỏi nàng, Liễu Tiểu Ngọc hai tay vòng ngực mở miệng nói. Hiện tại ngươi nhìn nàng bộ dạng này thực đáng thương, cho nên ngươi liền nghĩ cầm lấy ta hết giận. Liễu Tiểu Ngọc khẽ cười nói. Đổi lại cảnh tượng, nếu như bây giờ là ta đứng ở bên ngoài phơi nắng, ngươi giống hiện tại thái độ này sao? Liễu Tiểu Ngọc nói lập tức để ta á khẩu không trả lời được. Ta bất đắc dĩ thở dài một hơi. Theo sau nhẹ nhàng mở miệng nói thật có lỗi. Không có việc gì, Liễu Tiểu Ngọc chậm rãi đi đến trước mặt của ta, vươn tay đâm đâm ta. Làm sao vậy? Ta nhìn nàng. Đói bụng, Liễu Tiểu Ngọc chỉ bụng của mình. Hai người các ngươi, không có khả năng đến bây giờ đều chưa ăn cơm à? Ta lập tức cau mày nhìn hai người. Không có, Liễu Tiểu Ngọc lắc lắc đầu. Đều 3 giờ hơn, ta liếc mắt nhìn thời gian, theo sau nhìn hai người các ngươi sớm làm sao đi. Không biết làm cơm, Liễu Tiểu Ngọc quyết miệng mở miệng nói. Không biết làm cơm, kia cũng không có khả năng điểm giao hàng. Ta cau mày mở miệng nói. Ta không thích ăn giao hàng, Liễu Tiểu Ngọc trợn to hai mắt ta. Được rồi, ngươi hành, ngươi thật giỏi, ta chậm rãi đứng lên. Hai người các ngươi mặc kệ chuyện gì xảy ra, không cho phép lại tiếp tục rồi, ta cho các ngươi lưỡng nấu cơm, các ngươi muốn ăn cái gì? Ta đi ra ngoài mua thức ăn. Tùy ngươi, Liễu Tiểu Ngọc không sao cả mở miệng nói. Ngươi thì sao? Ta nhìn về phía Lâm Mộng Mộng, nhưng là Lâm Mộng Mộng lại là không nói gì. Vậy ta đến quyết định, theo sau ta liền chậm rãi đi ra ngoài, nhưng nhìn hai người liếc nhìn một cái, ta lại lo lắng mở miệng nói hai người các ngươi không muốn tiếp tục à. Yên tâm đi, chỉ cần nàng không tới tìm ta phiền toái nói. Liễu Tiểu Ngọc hơi nhún bả vai, màu lam con ngươi nhìn chằm ta mở miệng nói. Theo sau ta liền đi ra cửa, nhưng là lại không có trực tiếp rời đi, đứng ở cửa nghe xong một hồi động tĩnh, phát hiện bên trong không có truyền đến cái gì âm thanh, lúc này mới yên tâm đi xuống lầu. Chương 279 cùng hai tiểu cô nương nhà ở cuộc sống và các nàng tranh đấu hàng ngày 3. Ta mua xong đồ ăn lúc trở lại dẫn theo mấy khối kem. Lại lần nữa trở về nhà mặt thời điểm Lâm Mộng Mộng đã bình tĩnh lại, cùng Liễu Tiểu Ngọc riêng phần mình chiếm cứ nửa sofa, ai cũng không phản ứng ai. Gặp hai người không có tiếp tục ầm ĩ bộ dạng, ta tâm lý thở phào một hơi, theo sau rất nhanh cấp hai người nấu cơm. Đinh đinh đang đang âm thanh vang lên. Tùy theo trong phòng hương vị bắt đầu tràn ngập, ta cấp hai người làm xong cơm, theo sau duỗi tay tiếp đón hai người ăn. Liễu Tiểu Ngọc bước nhanh đi đến trước bàn, mặt sau theo lấy chậm quá Lâm Mộng Mộng. Ta cấp hai người tỉnh tốt lắm cơm, theo sau liền nhìn hai người ăn cơm. Nhìn hai người là thật đói bụng, ăn xong rồi một chén còn để ta đánh một chén. Tay nghề thật không sai, Liễu Tiểu Ngọc đưa ra ngón tay cái so với ta ra nấu cơm A-di nấu đều tốt. Cảm ơn khích lệ, ta nhìn Liễu Tiểu Ngọc cười cười phải đem ngươi uy được trắng trắng mập mập. Không thể lại mập, Liễu Tiểu Ngọc cúi đầu nhìn chính mình lại béo tựu thành cái cầu. Ngươi nơi nào mập, ta tức giận phạm vào một cái bạch nhãn các ngươi nữ sinh đều như vậy phải không? Còn có Lâm Mộng Mộng, ngươi cũng ăn nhiều một chút, cảm giác ngươi thay đổi gầy đâu. Tốt, Lâm Mộng Mộng gật gật đầu, nhẹ giọng trả lời một câu. Theo sau Lâm Mộng Mộng lại lần nữa nhìn ta liếc nhìn một cái kỳ thật ngươi biến hóa trên người mới là lớn nhất. Ách, nhìn Lâm Mộng Mộng ánh mắt ta lập tức sừng sốt một chút, phải không? Lâm Mộng Mộng ánh mắt phức tạp xem ta rất khó tin tưởng này lúc trước người mập mạp kia lão ca, hiện tại cư nhiên biến thành cái bộ dạng này. Có ý tứ gì, ta nhìn nàng cười cười ngươi như thế nào đột nhiên hôm nay bắt đầu sách chuyện này. Người trước kia là người mập mạp, bỗng nhiên biến thành cái bộ dạng này ta cũng nhìn tại trong mắt. Liễu Tiểu Ngọc cười hì hì mở miệng nói. Lâm Mộng Mộng liếc mắt nhìn Liễu Tiểu Ngọc, giật giật môi, còn là không nói gì. Nhìn Lâm Mộng Mộng hôm nay bộ dạng, ta trong lòng cũng là có chút thương tiếc, kỳ thật hai tiểu cô nương ở giữa chuyện gì xảy ra ta cũng trên cơ bản có thể đoán được. Đại khái chính là Lâm Mộng Mộng tưởng muốn gạt Liễu Tiểu Ngọc đến đỉnh lâu đi sau đó đem khóa tại bên ngoài, nhưng là lại bị Liễu Tiểu Ngọc khám phá, trở tay đem nàng cấp khóa ở tại bên ngoài. Tuy rằng chuyện này bản thân là Lâm Mộng Mộng không đúng, nhưng ta nhìn nàng cái bộ dạng này vẫn là không hiểu cảm thấy có chút đáng thương. Phía sau Liễu Tiểu Ngọc mấp máy đũa cùng ta mở miệng nói Lâm Tiểu Nam, nhà các ngươi bên trong có khả năng hay không có con rán con chuột à? Làm sao có khả năng sẽ có? Ta lập tức nở nụ cười. Vừa mới nói xong, ta liền thấy Liễu Tiểu Ngọc có chút sợ hãi nhìn góc tường một chỗ, ta thuận theo ánh mắt của nàng nhìn sang, chỉ thấy một cái đen tui ngoạn ý rất nhanh theo chỗ đó bỏ qua. Này, ta lập tức kinh ngạc. Theo sau nhìn đến ta đặt ở góc tường bên trong bồn hoa, thầm nghĩ có phải hay không đồ chơi này quá rậm rạp rồi, lại có đồ chơi này. À, phía sau ta nhìn thấy đạo hắc ảnh kia hướng về Liễu Tiểu Ngọc phương hướng chạy, chỉ thấy Liễu Tiểu Ngọc kinh hô một tiếng, theo sau liền hướng về ta cái này một bên dựa vào. Trương, con rán, Liễu Tiểu Ngọc kinh hô mở miệng nói. Ba kỳ, tùy theo một cái chân to rơi xuống, con kia con rán lập tức bị ta thải bẹp. Tốt lắm, nó chết, ta vươn tay sờ Liễu Tiểu Ngọc đầu. Nhìn đến cô ta những cái này xanh biết thực cần phải xử lý một chút, bộ dạng quá mức tươi tốt cũng không là một chuyện tốt. Ta vuốt cằm mở miệng nói. Mà một bên Lâm Mộng Mộng là gương mặt khinh thường nhìn Liễu Tiểu Ngọc, ta biết nàng đang suy nghĩ gì, đoán chừng là cảm thấy Liễu Tiểu Ngọc liền đồ chơi này đều sợ, điểm ấy vật nhỏ tính cái gì. Chỉ bằng thực lực của nàng, đến thượng 100 chỉ con rắn cũng sẽ bị nàng đánh bay, nàng cái gì còn không sợ. Những lời này còn thực sự không phải là tin đồn vô căn cứ, Lâm Mộng Mộng trước kia quang huy chiến tích ta còn nhớ rõ. Nhớ đến lúc ấy nàng lúc nhỏ quả thực chính là một ngày nhỉ tiểu tử, hấp tấp hoàn toàn không thua cậu con trai. Nhớ rõ có một lần, Lâm Mộng Mộng lúc trở lại trong tay mặt sách lấy cái gì vậy, ta cho rằng lại là nàng đi nơi nào trò tôm tép nhãi nhép linh tinh ngoạn ý, nhưng là căn bản không nghĩ tới bên trong lại là một con rắn. Mặc dù là không độc cái loại này, nhưng là lại là dị thường hung mãnh thái hoa xà, lúc ấy chốc lúc trở lại còn đem Ninh Giao dọa nhất đại nhảy, tỉ mỉ kiểm tra Lâm Mộng Mộng một lần mới yên tâm xuống, hơn nữa còn mắng nàng một chút. Thời gian hồi đến bây giờ, ta tâm lý có chút cảm khái, không nghĩ tới trước kia cô em gái kia hiện tại cư nhiên biến thành như vậy văn nhã bộ dáng, làn da trắng nõn, dáng người thon dài, hơn nữa phát dục vô cùng tốt. Phía sau Lâm Mộng Mộng ăn trong bát mặt cơm, nhìn trước mặt cái này chính mình thập phần không vừa mắt tiểu khoai tây tựa vào ca ca của mình trên người, trong lòng càng thêm khó chịu. Lâm Mộng Mộng là đánh đáy lòng xem thường cái này ải tử, trừ bỏ bộ dạng tinh xảo điểm, như một cái dương búp bê tựa như, còn lại không có một chút là có dùng. Vóc dáng thấp, tính tình còn không tốt, ngực cũng nhỏ như vậy. Lâm Mộng Mộng càng nhìn đối phương càng cảm thấy sinh khí, thật sự không rõ ca ca của mình vì sao vừa ý như vậy ải tử. Hắn này còn không bằng đi dưới lầu tùy tiện tìm một cái nữ nhân đều so cái này ải tử cường. Lâm Mộng Mộng tâm trung nhất thời cũng là càng nghĩ càng giận, vừa mới kinh ngạc nàng khẳng định không sẽ cứ như vậy nuốt xuống khẩu khí này, nàng vốn là không phải là chịu thiệt người, khẳng định trả thù trở về. Hiện tại nhìn Liễu Tiểu Ngọc nhìn trước mặt tiểu con rán đều như vậy sợ hãi bộ dáng, Lâm Mộng Mộng tâm trung nhịn không được mắng một tiếng kẻ bất lực. Nhìn đối phương cái bộ dạng này, phòng trừng càng sợ chuột. Muốn là lúc sau làm nàng nhìn thấy con chuột bình thường đại con rán. Rất nhanh nàng nghĩ lại, lập tức con ngươi sáng lên, một cái kế hoạch xuất hiện ở nàng não bộ trong đó. Ha ha, Lâm Mộng Mộng khẽ cười một tiếng, cũng không nhìn trước mặt cái này ải tử tại chỗ đó giả vờ giả vịt, bắt đầu ăn lên bát chung đồ ăn. Đây là cái gì tình huống? Ta nhìn bỗng nhiên biến hóa Lâm Mộng Mộng, trong lòng không hiểu có một loại dự cảm không ổn, bởi vì Lâm Mộng Mộng ta có thể quá quen tất nàng, tại nàng muốn đùa giỡn người khác thời điểm đều sẽ lộ ra loại ánh mắt này cùng nụ cười. Nhưng là ta cũng không biết nàng muốn làm cái gì, theo sau ta xem nhìn Liễu Tiểu Ngọc, nàng hình như cũng không ý thức được chuyện này, chính là nhẹ nhàng tựa vào người của ta bên cạnh, thường thường dùng chân nhỏ cỏ ta một chút. Hy vọng tiểu cô nương này không nên quá mức, những cái này thời gian ta cũng là có chút nhìn minh bạch. Liễu Tiểu Ngọc cũng không phải là nhất nguyện ý người chịu thua thiệt, này hai tiểu cô nương phòng trừng thật sẽ còn tiếp tục đánh giá. Tại trên mặt ngoài sẽ không làm cái gì, nhưng là chỉ cần ta nhất không ở nơi này, các nàng khẳng định sẽ bắt đầu tranh đấu. Này hai tiểu cô nương, ta cười khổ một tiếng, đối với lần này cũng không biện pháp gì tốt, chỉ có thể là hy vọng hai người không nên quá mức là tốt rồi. Một mực đến ban đêm, ta biết Lâm Mộng Mộng không có khả năng từ bỏ ý đồ, nhưng là không nghĩ tới nàng trả thù cư nhiên tới nhanh như vậy. Khi ta nghe được đã trở lại gian phòng Liễu Tiểu Ngọc phát ra kinh hô tiếng thời điểm ta lập tức ý thức được đại sự không tốt, liền vội vàng chạy đến cửa phòng của nàng đẩy cửa đi vào. Trước mặt một màn này dọa ta nhất nhảy, chỉ thấy nàng bên trong gian phòng không biết khi nào thì nhiều mấy con rán, mấy con chuột, đang tại toàn bộ bên trong gian phòng chung quanh tán loạn. Nhất con chuột thậm chí còn tại trần nhà thượng rất nhanh nhúc nhích, theo sau ta liền thấy kia con chuột nhất không nắm vững, trực tiếp theo phía trên rơi xuống, theo sau rơi vào khóa tại chân giường Liễu Tiểu Ngọc trước mặt. A, ta biết Liễu Tiểu Ngọc tâm lý có bao nhiêu sợ hãi, bởi vì ta cùng nàng lần thứ nhất đột phá chính là dưới tình huống như vậy, vì thế ta lập tức xông tới, một tay lấy nảy nắm ở trong ngực. Ồ oa, Liễu Tiểu Ngọc nhìn đến người đến là ta, lập tức oa một tiếng liền trực tiếp khóc đi ra, cả người quấn tại trên người của ta. Thật nhiều con chuột, thật nhiều con rán. Liễu Tiểu Ngọc mang theo khóc nức nở âm thanh tại ta vang lên bên tai, cũng để cho trong lòng ta có chút phẫn nộ. Liễu Tiểu Ngọc gian phòng cũng chính là Ninh Giao gian phòng, cái này gian phòng không có khả năng có nhiều như vậy con chuột cùng con rán, bởi vì nơi này thực sạch sẽ, bởi vậy không hề nghi ngờ, những thứ này đều là Lâm Mộng Mộng đi bắt đến. Ta ôm lấy Liễu Tiểu Ngọc đến đi ra bên ngoài, phía sau ta nhìn thấy Lâm Mộng Mộng cửa gian phòng cũng đã mở ra, ta cùng nàng nhìn nhau liếc nhìn một cái. Ha ha, Lâm Mộng Mộng xem chúng ta hai cái bộ dạng cũng là không nói gì, chính là khóe miệng chậm rãi gợi lên một tia lạnh lùng độ cong. Theo sau nhìn thật sâu Liễu Tiểu Ngọc liếc nhìn một cái, liền trực tiếp trở lại gian phòng, hơn nữa đóng cửa lại. Hô, ta lập tức cảm thấy trong lòng phẫn nộ trào lên đến, Liễu Tiểu Ngọc tiếng khóc luôn luôn tại tai của ta một bên bồi hồi, ta hít sâu mấy hơi thở cuối cùng bình tĩnh lại, ôm lấy Liễu Tiểu Ngọc liền ngồi ở trên ghế sofa mặt. Ngoan, đừng khóc, ta nhẹ nhàng phủ cử động lấy lưng của nàng, để sát vào lỗ tai của nàng nhẹ giọng an ủi. Liễu Tiểu Ngọc chỉ một thân tiểu váy ngắn, thập phần rộng thùng thình, dán tại trên người của ta, ta rõ ràng có thể cảm nhận được thân thể nàng mềm mại. Lúc này nàng thật bị dọa đến không nhẹ, thân thể không ngừng run rẩy, bất lực đắc tượng là con mèo con mễ. Không có việc gì, ta kiên nhẫn an ủi nàng, ôm chặt thân thể của nàng, không ngừng vuốt ve nàng. Qua tốt một hồi, Liễu Tiểu Ngọc mới chậm rãi bình phục lại. Là nàng làm, đúng không? Liễu Tiểu Ngọc tại của ta trong ngực nâng lên hai mắt đẫm lệ mông lung con ngươi, xem ta mở miệng hỏi. Ta lập tức rơi vào trầm mặc, ta nếu như trả lời là lời nói, điều này cũng làm cho đại biểu hai cái này nhân tranh đấu tuyệt đối sẽ lại thứ bắt đầu, có lẽ càng thêm kịch liệt. Phải không? Liễu Tiểu Ngọc nước mắt soạt soạt xem ta. Giống như, ta gật đầu bất đắc dĩ, dù sao nhanh như vậy có thể bắt đến nhiều như vậy con rán cùng con chuột, Lâm Mộng Mộng chiêu thức ấy coi như là độc nhất đương. Ta đã biết, Liễu Tiểu Ngọc hít sâu một hơi, chỉ thấy nàng rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh, bất quá khóe mắt còn lưu lại nước mắt. Mặc lấy tiểu váy ngắn, Liễu Tiểu Ngọc bị ta ôm tại trong ngực, chớp mắt to, nhìn giống như là một cái tiên sứ bình thường thanh thuần lại mê người, tăng thêm khóe mắt nước mắt hoa, nhìn xem lòng ta đều phải nát. Nhưng là Lâm Mộng Mộng cũng giống như vậy. Này hai tiểu cô nương đang khóc thút thít thời điểm đồng dạng để ta cảm giác được tan nát cõi lòng. A, ta nhịn không được có chút cảm khái, thầm nghĩ Ninh Giao như thế nào còn không trở về, hai cái này mọi người sắp trực tiếp đánh nhau. Chuyện này không liên quan ngươi sự tình, Liễu Tiểu Ngọc vươn tay lau nước mắt, theo sau tựa vào của ta trong ngực hít sâu mùi của thân thể ta. Hô, Liễu Tiểu Ngọc mắt thường có thể thấy được cảm giác thỏa mãn, theo sau nàng ngẩng mặt lên đản xem ta đêm nay. Đêm nay ngươi liền cùng với ta ngủ. Ta gật gật đầu, vươn tay sờ sờ nàng khuôn mặt. Của ta sinh lý kỳ còn tại nha. Phía sau Liễu Tiểu Ngọc nhỏ giọng một câu lập tức làm khóe miệng ta nhịn không được kéo ra. Ta biết, nhưng là tâm lý lúc nào cũng là có chút khó chịu đâu. Chương 280 chiến đấu không ngừng nghỉ. Đến ban đêm, Liễu Tiểu Ngọc nằm ở người của ta nghiêng, ta có cảm giác tâm lý có chút ngứa, như thế nào đều có một chút ngủ không được. Vốn là ta còn tính toán cùng Liễu Tiểu Ngọc bảo trì khoảng cách nhất định. Dù sao lấy nàng đối với ta lực hấp dẫn tới nói, ta có chút lo lắng ta chạm đến nàng thời điểm liền có khả năng nhịn không được làm ra càng quá mức hành động. Nhưng là không nghĩ tới Liễu Tiểu Ngọc dẫn đầu không thành thật, vươn tay nơi nơi sờ, đụng đến thân thể của ta liền hướng đến bên này thấu. Cảm nhận được thân thể của ta tại hướng về phía sau lui, Liễu Tiểu Ngọc lập tức có chút bất mãn mở miệng nói ngươi trốn cái gì. Ách, ta nghe vậy lập tức dừng lại động tác, Liễu Tiểu Ngọc liền nhanh chóng quấn đi lên, đem đầu chôn vào cổ của ta trong đó. Ngươi này, ta cười khổ một cái ngươi đêm nay thượng còn có để cho người ta ngủ hay không? Như thế nào không cho? Liễu Tiểu Ngọc tại của ta trong ngực thỏa mãn hít hơi ngươi ngủ chứ sao? Ngươi có biết ta ôm lấy ngươi phải nhẫn nại dục vọng sao? Ta nhịn không được mở miệng nói. Ha ha ha, Liễu Tiểu Ngọc lập tức phát ra thanh thúy tiếng cười, ta hôm nay là sinh lý kỳ. Ngươi chính là cố ý có phải hay không? Ta lập tức nhịn không được nghiến răng nghiến lợi mở miệng nói, cái này tiểu gia hỏa. Như thế nào giảo hoạt như thế đâu này. Đúng nha, Liễu Tiểu Ngọc cười dài mở miệng nói bằng không ta làm sao có khả năng sẽ cùng ngươi tại cùng một chỗ ngủ. Ngươi không muốn cho rằng ta không biết ngươi đang suy nghĩ gì, đại sắc lang. Hô, ta cũng quả thật cầm lấy nàng không biện pháp gì, tiểu cô nương này, vừa rồi còn bị dọa đến hoa hoa khóc lớn, hiện tại lại biến thành bức này tiểu nhân nhi bộ dáng, vì thế vươn tay trả thù tính xoa xoa nàng mông mềm, sau đó một bàn tay còn xốc lên nàng váy nhỏ từ sờ soạng đi vào. Ngươi làm gì thế? Liễu Tiểu Ngọc lập tức kinh hô một tiếng, người uốn éo một chút, nhưng vẫn bị ta bàn tay to sờ soạng đi vào. A, âm thầm vào đi thời điểm ta lập tức liền sừng sốt, bởi vì nàng phía dưới mặc quần đùi. Ngươi như thế nào còn xuyên dài như vậy quần? Ta bất mãn mở miệng nói. Hôm nay là sinh lý kỳ, Liễu Tiểu Ngọc nhẹ giọng mở miệng nói. Kia ngươi phía trên nửa người có phải hay không đều không mặc gì? Phía sau ta chợt nhớ tới đến, nàng giống như cũng là ngủ trần chuồng a. Ô, Liễu Tiểu Ngọc nghe vậy lập tức khuôn mặt đỏ lên, nàng vốn là thường ngày đi ngủ sẽ không trói buộc bộ ngực, nghe nói như vậy có thể cho tóc của nàng dục khá hơn một chút, tuy rằng cái thói quen này rằng co thật lâu, nhưng bộ ngực của nàng vẫn là như vậy một điểm nhỏ, bất quá nàng vẫn kiên trì xuống, lúc nào cũng là có hiệu quả nha. Nhận thấy Liễu Tiểu Ngọc khác thường, ta lập tức cười hắc hắc, nhìn đến bị ta đã đoán đúng. Cũng đúng, dù sao ngươi cứ như vậy một điểm nhỏ, cũng không cần thiết xuyên. T. Rất nhanh ta liền cho ta nói kiêu ngạo bỏ ra đại giới, Liễu Tiểu Ngọc tay bóp ở bắp đùi của ta phía trên, lập tức để ta nhịn không được nhe răng trợn mắt lên. Sai rồi ca. Hừ, Liễu Tiểu Ngọc lúc này mới buông lỏng ra bóp lấy ngón tay của ta. Qua một hồi, Liễu Tiểu Ngọc nhẹ nhàng mở miệng nói thực sự là vô cùng tiểu sao. người có phải hay không đặc biệt yêu thích đại cái loại này. Mắt thấy biểu diễn cơ hội đến, ta lập tức ý chính lời nói mở miệng nói ta liền thích ngươi loại này tinh xảo khéo léo, quá lớn ta. Ta không thích, như ngươi loại này một bàn tay có thể cầm chặt tốt nhất, thích hợp nhất. Ha ha ha, Liễu Tiểu Ngọc lập tức thanh thúy cười, theo sau mở miệng nói ta nhìn ngươi đối với ngươi cái kia hàng xóm mục đích không phải là thực thuần a. Cái gì, ta lập tức trong lòng kinh ngạc, nan không thành Liễu Tiểu Ngọc liền cái này đều phát hiện. Cái kia hàng xóm mỗi lần xuất hiện thời điểm ngươi nhìn nàng số lần đều rất ít. Liễu Tiểu Ngọc nhẹ nhàng mở miệng nói, theo sau khẽ cười một tiếng. Đúng vậy à, ta khẳng định không có khả năng loạn nhìn nữ nhân khác. Ta lập tức kiên định mở miệng nói, biểu đạt chính mình đối với tiểu cô nương trung thành và tận tâm. Nhưng là ngươi trên cơ bản mỗi một lần đều nhìn đến bộ ngực của nàng chỗ đó. Liễu Tiểu Ngọc bất chi bất giác tiến đến tai của ta một bên, âm thanh cũng là dần dần trở nên lạnh. Hừ, Liễu Tiểu Ngọc hừ lạnh một tiếng. Nào có, ta liền bận rộn mở miệng giải thích ta cũng không có nhìn nàng đại. Đại cái gì, Liễu Tiểu Ngọc khí tức ngay tại ta khuôn mặt phía trên, hương hương mềm mềm, nhưng là lúc này ta lại chỉ cảm thấy nhất cỗ sát khí. Không, không có gì. Hừ, Liễu Tiểu Ngọc lại là nhẹ hừ một tiếng ta nhìn ngươi a, mị lực còn không nhỏ nha, bất kể là muội muội ngươi, vẫn là cái kia hàng xóm, ta nhìn đối với con mắt của ngươi cũng không phải là thực thuần nha. Nơi nào sự tình, ta liền vội mở miệng nói xạo. Chỉ cảm thấy đều nhanh toát ra mồ hôi lạnh. Cũng không biết ngươi tại bên ngoài địa phương khác còn có hay không. Liễu Tiểu Ngọc lẩm bẩm mở miệng nói. Phía sau ta đã toát ra mồ hôi lạnh rồi, không dám nói tiếp. Qua một hồi, Liễu Tiểu Ngọc mới chậm rãi tựa vào bả vai của ta thượng quên đi, ngủ đi. Phía sau ta tâm lý mới buông lỏng xuống, vươn tay ôm lấy nàng mông mềm, xúc cảm tốt lắm. Ôm lấy Liễu Tiểu Ngọc cảm giác vô cùng không tệ. Mỗi lần hai tay thác nâng lấy nàng phì nộn mông thời điểm ta cũng không nhịn được tại nghĩ thác nâng lấy nàng mông mềm mút hút của ta côn thịt là một loại gì dạng cảm giác. Nghĩ đến đây, nội tâm của ta mà bắt đầu dục dịch lên. Hiện tại có chút mâu thuẫn đã sơ hiển manh mối, sau ta từng cái nữ nhân đều muốn nói nhất định phải từng cái đem sở hữu nữ nhân cấp thuyết phục. Đang lúc ta côn thịt cứng rắn, trên tay lực đạo nhịn không được tăng thêm thời điểm trong ngực Liễu Tiểu Ngọc bỗng nhiên truyền đến đều đều tiếng hô hấp. Đang ngủ. Ta nhịn không được khẽ nhăn một cái khóe miệng, vì sao đối phương ở phía sau đang ngủ. Nhưng là nghĩ lại, cho dù là nàng không ngủ ta có thể làm sao. Ngủ đi, ta chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài một hơi, lập tức nhắm hai mắt lại. Hôm sau, đường ngoài cửa sổ ánh mặt trời chiếu lúc tiến vào, ta cũng mở mắt. Trong ngực truyền đến mềm mại cảm giác, ta cúi đầu nhìn lại, nhìn thấy một tấm trong giấc mơ an tĩnh tinh xảo khuôn mặt. Nàng có thiên sứ bình thường dung mạo cùng mang theo màu vàng sáng bóng tóc ngắn, lúc này chính nhu thuận núp ở của ta trong ngực. Thưởng thức một hồi, ta vốn đến muốn gọi tình nàng, nhưng là nghĩ đến ngày hôm qua kêu hai người bọn họ bộ dạng, vì thế bỏ qua quyết định này. Ta đem này thả xuống, thời kỳ Liễu Tiểu Ngọc bị ta cứu tỉnh, mở mắt nhìn chằm chằm ta làm sao. Ngươi ngủ tiếp, ta rời giường, ta nhìn chằm chằm nàng con ngươi nhẹ giọng mở miệng nói. E hèm Liễu Tiểu Ngọc nhìn ta một cái, theo sau nháy mắt một cái. Âm thanh mang theo nói mê mang theo yếu ớt mở miệng nói không muốn nha. Ta muốn đi làm cơm, ta khẽ cười một tiếng, sờ sờ nàng khuôn mặt. Liễu Tiểu Ngọc cuối cùng mí mắt run rẩy, cuối cùng vẫn bị nàng khôn ý đánh bại, chậm rãi đóng lại con ngươi, lại đã ngủ. Thật có thể ngủ, thấy nàng bước này thập phần nghĩ giữ lại ta theo nàng cùng một chỗ đi ngủ nhưng là lại bị khôn ý sờ đà bại chỉ có thể ngoan ngoãn đóng lại con ngươi ngây thơ đáng yêu bộ dạng ta lập tức liền không nhịn cười được hai tiếng, cúi đầu hôn một cái nàng khuôn mặt. Theo sau đi ra ngoài. Làm điểm tâm, ta cũng không có bảo các nàng, nghĩ làm cho các nàng ngủ nhiều một hồi. Không ngờ phía sau Lâm Mộng Mộng môn bỗng nhiên mở ra, nàng mặc lấy váy ngủ tiếu xinh xinh đứng ở cửa. Như vậy dậy sớm rồi hả? Ta nhìn Lâm Mộng Mộng mở miệng nói. Ân, Lâm Mộng Mộng gật gật đầu, theo sau đi đến trước mặt của ta muốn ăn cơm. Ăn đi, ta chỉ lấy trên bàn cháo mở miệng nói. Ta còn cho rằng ngươi phải chờ tới 8-9 điểm mới rời giường đâu. Ta hôm nay nghĩ sớm một chút lên, Lâm Mộng Mộng vươn tay xoa xoa khuôn mặt, phía sau ta nhìn mắt của nàng vành mắt có chút phù thủng, nhịn không được mở miệng hỏi ngươi như thế nào sưng cả hai mắt. Không có việc gì, Lâm Mộng Mộng lắc lắc đầu, theo sau chậm rãi đi đến phía trước bàn ngồi xuống. Ta có thể cùng ngươi trò chuyện sao? Lâm Mộng Mộng mút hút một chút đũa xem ta. Tùy thời đều có thể a. Ta giang tay ra. Ta cũng chậm rãi ngồi xuống, an vị tại nàng bên cạnh. Ân, Lâm Mộng Mộng gật gật đầu. Theo sau đem đầu độ lệch đến một bên. Ta nhìn nàng bộ dạng, vốn là muốn nói gì, nhưng là lại không biết làm sao mở miệng, không biết vì sao, rõ ràng thời điểm trước kia hai người đều là đồng môn vô kỵ trẻ con nói không kiêng kỵ cái loại này, cái gì đều có thể nói ra miệng, nhưng là hiện tại hình như cảm giác được lẫn nhau đều có chút xa lạ. Ngươi thay đổi thật nhiều. Lâm Mộng Mộng quay đầu đến xem ta liếc nhìn một cái, con ngươi bên trong lộ ra một chút phức tạp chi sắc. Nàng con ngươi thực dễ nhìn, ánh mắt cũng thực linh động, tại lúc còn rất nhỏ chính là như vậy, hắc bạch phân minh, tại có chút thời điểm chiếu sáng rạng rỡ, giống như là ban đêm bên trong ánh sao sáng như vậy sáng ngời. Đúng không, ta sờ sờ mặt đàn, ta cũng cảm thấy như vậy. Ngươi bây giờ một chút cũng không mập rồi, hơn nữa còn như vậy tráng. Lâm Mộng Mộng liếc mắt nhìn cánh tay của ta, biến thành một cái đại mãnh nam. Phải không, cảm ơn khích lệ, ta sờ sờ mũi, không hiểu cảm thấy có chút lúng túng khó xử, vốn là thân hình tráng đắc tượng con bò, nhưng là tại mặt của nàng trước ta đã có một chút không biết làm sao bày ra, có chút lúng túng khó xử cảm giác. Ngươi bây giờ có thể một quyền đem ta đánh bay, Lâm Mộng Mộng nháy mắt một cái xem ta. Làm sao biết chứ, ta cười hì hì mở miệng nói. Bất quá này đều trở về lâu như vậy, ta xem nhìn Lâm Mộng Mộng liếc nhìn một cái, nàng hiện tại mới nói chuyện này. Trở về lâu như vậy ngươi cũng không bảo ta vài tiếng muội muội a. Lâm Mộng Mộng cúi đầu uống một ngụm cháo mở miệng nói. Kêu Mộng Mộng thói quen, ta sờ sờ đầu. Ta mà là ngươi muội muội a. Lâm Mộng Mộng nghiêm túc nhìn ta liếc nhìn một cái, theo sau lại nhẹ nhàng thở dài một hơi, kỳ thật lúc trở lại ta liền chú ý tới người biến hóa trên người rồi, nhưng là ta cùng mẹ ai dám nói. Ngươi một bộ như vậy bộ dạng, ai dám hỏi ngươi chuyện gì. Ta gần gũi nhìn Lâm Mộng Mộng khuôn mặt, mặt nàng vẫn như cũ mang theo điểm trẻ con mập. Nhìn phấn ục ục, hiện tại phát dục hình như tốt hơn, trước ngực no đủ độ cong đã chống đỡ, có hoàn toàn không thuộc về nàng cái này tuổi độ cong, môi hồng răng trắng, minh mi răng trắng, ta nghĩ hai cái này thành ngữ thập phần thích hợp với nàng. Lâm Mộng Mộng ta không nói gì, vì vậy tiếp tục mở miệng nói. Ta biết, lúc trước rời đi ngươi là của ta không đúng. Phốc, nghe được nàng những lời này ta lập tức có chút không kềm được rồi, không nhịn cười được lên. Ngươi cười cái gì, Lâm Mộng Mộng cau mày xem ta, ta cho ngươi biết. Ta là nghiêm túc. Không phải là, ta nở nụ cười hai tiếng mở miệng nói, ngươi không biết là hai chúng ta đối thoại hiện tại có chút kỳ quái sao? Kỳ quái cái gì? Lâm Mộng Mộng giọng điệu nhịn không được tăng thêm, ta cho ngươi biết, ta là nghiêm túc. Nha, thấy nàng một bộ sinh khí bộ dáng, ta cũng ngậm miệng lại. Hô, Lâm Mộng Mộng xem ta bộ dạng thở ra một hơi, theo sau mở miệng nói, thật có lỗi, ta không phải cố ý hướng ngươi nổi giận. Không quan hệ, ta đã mở miệng cười nói. Lập tức lại rơi vào trầm mặc trong đó. Lâm Mộng Mộng qua một hồi ngẩng đầu đến xem ta, ngươi còn chưa phải tha thứ ta. Cái gì tha thứ không tha thứ? Ta cau mày nhìn nàng mở miệng nói, ngươi vừa không có làm cái gì thực xin lỗi ta sự tình, tại sao muốn trưng cầu sự tha thứ của ta? Ngươi yêu thích lạnh như vậy bạo lực nhân? Lâm Mộng Mộng mặt lạnh mở miệng nói. Hay là nói, ngươi có tân muội muội? Lâm Mộng Mộng lạnh giọng mở miệng nói. Ngươi đang nói cái gì? Ta hơi hơi nhíu mày, ta khi nào thì lãnh bạo lực đối với ngươi rồi hả? Chỉ cần có nàng tại một ngày, ngươi liền không có khả năng đối với ta có sắc mặt tốt đúng không? Lâm Mộng Mộng lạnh lùng xem ta mở miệng nói. Ngươi vì sao lão chính là yêu thích uống nàng phân cao thấp? Ta cau mày nhìn trước mặt Lâm Mộng Mộng, nhân ra từ trước đến nay đều không có đến trêu chọc qua ngươi mạnh khỏe a, chính là ngươi một mực truy đuổi nhân ra không để. Ta cùng nàng góc cái gì kinh, ngươi chính mình chẳng lẽ không rõ ràng? Lâm Mộng Mộng trực tiếp búng xuống trong tay đũa. Cùng ta đối diện ngươi chính là cố ý tìm cô gái như vậy tức giận ta đúng không hả? Ngươi thật yêu thích như vậy. Ngươi có ý tứ gì? Ta lập tức trong lòng đến đây cơn tức, cái gì gọi là như vậy? Nàng như vậy có ích lợi gì? Nàng trên người có thế nào điểm tốt? Đáng giá ngươi bây giờ như là một cái chết liếm cho giống nhau. Lâm Mộng Mộng âm thanh sắc nhọn mở miệng nói. Ngươi, ta lập tức bị nàng nói tức đến rồi, ngươi dựa vào cái gì nói như vậy? Chỉ bằng ta là muội muội của ngươi. Lâm Mộng Mộng gắt gao xem ta, ngươi tìm cái dạng gì nữ hài tử nhất định phải để ta biết. Nghe được nàng nói ta lập tức liền có một chút tức giận cười, ngươi nghĩ đến ngươi là ai? Ta là muội muội ngươi. Lâm Mộng Mộng lại lần nữa nhìn chằm chằm ta mở miệng nói. Nàng dựa vào cái gì ở tại nhà chúng ta bên trong? Này là ba người chúng ta nhà, nàng đến nơi này làm gì? Liền bởi vì ngươi một người quyết định, ta cùng mẹ đều cần nhân nhượng nàng sao? Lâm Mộng Mộng mặt lạnh. Không đúng. Kỳ thật bản chất thượng là đang tại nhân nhượng ngươi. Lâm Mộng Mộng lạnh lùng xem ta. Bởi vì mẹ căn bản cũng không khả năng cho ngươi tại cao trung, liền mang một nữ hài tử về nhà, thậm chí còn cùng giường cộng miên. Dựa theo bình thường tình huống tôi nói, ngươi hẳn là sẽ bị bạo đánh một trận mới đúng. Lâm Mộng Mộng càng nói càng phẫn nộ, bộ ngực không ngừng phập phồng. Nghe lời nói của nàng, ta lập tức có chút phẫn nộ, nhưng là giống như nàng nói được cũng không có gì sai lầm. Hô, ta nhẹ nhàng thở ra một hơi. Mặt lạnh mở miệng nói, với ngươi trao đổi, cơ hồ là không có một lần khoái trá. Đó là bởi vì có nàng tại, Lâm Mộng Mộng lạnh lùng mở miệng nói. Nàng tại nơi này đợi không được bao lâu, rất nhanh nàng liền muốn xuất ngoại đi, đợi cho nàng mẫu thân trở về nhận lấy nàng. Ta nhẹ nhàng mở miệng nói. Vậy còn ngươi, Lâm Mộng Mộng bóp quyền xem ta ngươi có phải hay không cũng phải cùng nàng cùng đi ra ngoài. Nhìn nàng líu lo không ngừng bộ dạng ta lập tức trong lòng sinh ra khó có thể ức chế phẫn nộ, phía trước bởi vì thân phận của nàng ta một mực đối với nàng đều là có thể bao dung liền bao dung, nhưng là nàng như thế không hiểu chuyện còn có phô thiên cái địa chỉ trích cùng truy vấn để ta có chút không chịu nổi, ta không có hướng nàng giống nhau la to, mà là giảm thấp xuống âm thanh, chỉ làm cho lời của ta tại hai chúng ta nhân ở giữa nổ vang. Với người có cái gì quan hệ, ta phẫn nộ nhìn mắt của nàng. Người dựa vào cái gì lúc nào cũng là cùng nàng không đối phó. Người cảm thấy người có tư cách gì? Lâm Mộng Mộng nghe vậy lập tức sắc mặt trở nên trắng bệch, thân thể run rẩy run rẩy. Kia một chút thiên chỉ hạc đâu này? Nàng lúc này khóe mắt đều mang theo điểm nước mắt, nàng đưa ngón tay ra trần nhà. Ta không có nhìn, bởi vì ta lúc trước thời gian bên trong đã nhìn vô số lần. Lay động thiên chỉ hạc, trong đêm lóng lánh ánh sao sáng, góc đường ô che. Đều là chúng ta đã từng sung sướng thời gian chứng minh. Lúc này đáy lòng của ta bên trong phẫn nộ căn bản là không nén được. Nhìn chằm chằm nàng một chữ một cái mở miệng nói thiên chỉ hạc, đã sớm nên bay đi rồi, mấy thứ này, đều chỉ tồn tại ở trí nhớ, ta không chính là yêu thích tại ký ức dòng sông bên trong ngược dòng người. Chương 281 nội tâm tiểu độc thoại. Cái gì mới là yêu đâu? Lâm Mộng Mộng nằm ở sofa bên trên, nhìn lên trần nhà phía trên lay động thiên chỉ hạc. Không biết vì sao, nàng từ sau khi trở về, không có việc gì liền yêu thích ngồi tại trên sofa mặt nhìn lên trần nhà thắt cổ chúng nó. Phiền quá à. Ở trường học lại gặp được chán ghét bạn học. Thật sự là chán ghét a, thích ăn nhất cái kia ăn vặt, hiện tại tự nhiên đổi phía trước bí chế tương liêu, thay đổi được ăn không ngon. Thật sự là quá mức a, tại trên đường nhìn đến một cái nam ức hiếp một nữ hài tử, nhưng là nàng lại không biện pháp gì. Thật sự là hài lòng a, lần này kiểm tra thứ tự lại gia tăng. Thật sự là, có thật nhiều cảm xúc a. Thực sự là vô cùng phiền. Vì sao lúc nào cũng là có nhiều như vậy phiền não đâu? Muốn tìm cá nhân trò chuyện? Không có. Nguyên lai là có. Hắn sẽ không nói cái gì đối với chính mình không tốt lời nói, mặc kệ mình là đối với không đúng, hắn đều toàn bộ hành trình duy trì chính mình, loại này bất luận làm sao không dùng giảng lý được đến toàn bộ phương hướng duy trì cảm giác thật sự là quá tốt á. Trước kia còn không có cảm thấy thế nào như thế nào, chính là sau khi trở về tựa như đối phương bắt đầu chửi bậy á. Nhưng là thẳng đến rời đi đối phương sau đó, trở lại trống rỗng nhà bên trong mới biết được, không có một người lúc nói chuyện cỡ nào cô độc. Thật là phiền. Cả người váy ngắn tiểu cô nương ghé vào rào chắn bên trên hướng xuống nhìn lại, bốn phía phong thường thường thổi qua đến vén lên tóc của nàng ti cùng chéo quần, lộ ra một đôi thon dài trắng nõn chân cùng trắng nõn phấn nộn mang theo trẻ con mập khuôn mặt. Có thật nhiều sự tình nghĩ nói ra khỏi miệng. Nhưng là trên điện thoại tin tức đại bộ phận đều là ngươi chính mình ra ngoài đi ăn cơm a, đêm nay ta không trở về. Như thế nào như vậy chán ghét a? Lâm Mộng Mộng cảm thán nói. Ly khai đối phương sau đó, nàng mới biết mình là một cái bao nhiêu có chia sẻ dục nữ hài, cũng là một cái bao nhiêu tràn ngập tò mò nữ hài. Nhưng là nàng muốn cùng đối phương tại đây một chút phía trên chia sẻ thời điểm lại phát hiện không biết khi nào thì đối phương đã kéo đen chính mình. Ta thật là một joker. Lâm Mộng Mộng nhìn cái kia màu hồng dấu chấm than, hơi hơi kéo kéo khóe miệng, lập tức giống như là một cái không có việc gì nhân bình thường liền trực tiếp đưa tay cơ ném đến một bên trên ghế sofa, chính mình thì là nằm ở phía trên nhìn lên trần nhà. Bất quá qua một hồi nàng lại nhặt lên điện thoại, lại lần nữa gửi đi nhất cái tin. Tuy rằng như cũ là dấu chấm than, nhưng nàng vẫn là gửi đi một nhóm lớn tin tức đi qua. Lại dám không thu tin tức của ta, Lâm Mộng Mộng nhìn những cái này màu hồng dấu chấm than tin tức, không hiểu cảm thấy chính mình có chút khôi hài. Xem ta trở về không lý ngươi ngươi sẽ làm sao? Thời gian hồi đến bây giờ. Lâm Mộng Mộng nhìn lên trần nhà thượng lay động thiên chỉ hạc, đột nhiên chậm rãi gợi lên khóe miệng. Mình là một cái dạng gì nữ hài chính mình còn không rõ ràng lắm sao? Chính mình nghĩ muốn cái gì không dám. Emo loại vật này, cùng ta có cái gì quan hệ? Lâm Mộng Mộng từng chút cười, đến mặt sau nụ cười dần dần bắt đầu khoa trương. Theo sau nụ cười đến trình độ cực cao sau lại rất mau thu liễm lại đến, nàng đứng dậy chậm rãi trở lại gian phòng, cầm lấy sách của mình bao. Người đi đâu? Ca ca của mình nhìn Lâm Mộng Mộng mở miệng nói. Hắn hình như tức giận còn chưa hoàn toàn tiêu tán. Trên mặt rõ ràng còn mang theo điểm tức giận, chỉ có như vậy, Lâm Mộng Mộng tâm lý không có nửa điểm sợ hãi, ngược lại là trong lòng có một loại khác thường khoái cảm. Ta đi trường học, hiện tại liền đi, đối phương hơi hơi nhíu mày. Ta đi tìm bạn học của ta. Lâm Mộng Mộng chậm rãi gợi lên khóe miệng. Cái gì đồng học, như nàng đoán trước như vậy, ca ca của mình lập tức hoài nghi, ánh mắt rõ ràng cũng bắt đầu trở nên không giống. Ai cần ngươi lo là cái gì đồng học? Quả nhiên, đối phương dần dần bắt đầu không thể nhịn được nữa lên. Ngươi không cho phép ra đi. Ta liền đi. Phanh, bị tùy tay ném tại phòng ngủ mình giường lớn thượng, Lâm Mộng Mộng nhìn đối phương một khối ném vào đến cặp sách, nàng sờ sờ mũi, nhìn dùng sức đem chính mình nhốt tại bên trong gian phòng ca ca. Tâm lý không hiểu có một loại cảm giác sảng khoái đâu. Hắc hắc, nhưng là như thế này còn chưa đủ. Lâm Mộng Mộng tâm trung bắt đầu phác họa lên một cái kế hoạch. Ta biết hai tiểu cô nương ở giữa khẳng định còn có đánh giá, nhưng là vạn vạn không nghĩ tới, các nàng ở giữa đánh giá đến mức như thế cực nhanh, đến mức như thế vừa nhanh vừa mạnh. Một hồi tiếp lấy một hồi mãnh liệt tới, hình như căn bản là tạm dừng thời điểm. Giữa trưa nấu cơm thời điểm. Hai người các ngươi muốn ăn cái gì đồ ăn, ta đi mua, bị ta nhốt tại bên trong gian phòng Lâm Mộng Mộng cũng bị ta thả đi ra. Liễu Tiểu Ngọc mấp máy miệng, chuẩn bị muốn mở miệng nói cái gì đó, nhưng là rất nhanh đã bị Lâm Mộng Mộng đánh gãy. Ta muốn ăn rau trộn dưa chuột, con cua, mao máu vượng, lại tăng thêm một cái kem, tốt nhất lại đến quả ướp lạnh quả lê linh tinh. Lâm Mộng Mộng một điểm cũng nhìn không ra trước khi tới cùng ta cãi nhau bộ dạng, cười dài dựa về phía trước, một bàn tay kéo cánh tay của ta. Cái gì ngoạn ý, nghe được đề nghị của nàng ta lập tức hơi hơi nhíu mày, nàng những thức ăn này giống như cũng không có vấn đề gì, nhưng là ta vẫn là cảm thấy có chút là lạ. Phía sau ta liếc liếc nhìn một cái Liễu Tiểu Ngọc, phát hiện sắc mặt của nàng đột nhiên trở nên nan nhìn. Ta lập tức bừng tỉnh đại ngộ, mấy thứ này đều là tại nữ sinh tính kỳ nào ở giữa cần phải ăn kiêng đồ vật, dưa chuột, con cua là lạnh tính đồ vật, mao máu vượng là cay độc đồ vật, kem cũng không cần nói, thuộc sở hữu ở lạnh tính. Tốt ra hòa, mấy món ăn tất cả đều là dùng để đùa giỡn Liễu Tiểu Ngọc đó a. Ta tiểu meo meo liếc mắt nhìn sắc mặt rất khó nhìn Liễu Tiểu Ngọc, Lâm Mộng Mộng một chiêu này trở ra quá tổn hại. Nàng nói những cái này, ta một cái đều không muốn ăn. Liễu Tiểu Ngọc nâng lên đầu xem ta, lộ ra một cái miệng cười. Bảo ngư nấu cháo, hải tham gia trứng gà canh, hai cái này là được rồi. Liễu Tiểu Ngọc nhẹ mấp máy miệng, phía trước nấu cơm A Di thường xuyên cho ta nấu những cái này ăn. Ngươi sẽ giúp ta nấu đúng không? Liễu Tiểu Ngọc nâng lên mặt nhỏ xem ta, thuần khiết màu lam con ngươi nhất không nháy mắt xem ta. Ta chỉ cảm thấy trán của ta đầu toát ra vài hắc tuyến, này hai tiểu cô nương, thật sự là một cái so một cái ép buộc người. Liễu Tiểu Ngọc gặp ta không nói lời nào, ở hơi hơi tiến lên vươn tay bắt được góc áo của ta, theo sau trừng mắt thuần khiết mắt to vô tội xem ta mở miệng nói ca ca. Tê, ta lập tức hít một hơi khí lạnh, ai chịu nổi nàng như vậy làm nũng a. Ca phía sau Lâm Mộng Mộng cũng kéo cánh tay của ta nũng nịu hô. Đừng nghe nàng, nghe ta đấy. Lâm Mộng Mộng liếc mắt nhìn Liễu Tiểu Ngọc mở miệng nói nàng chính là đến cố ý làm khó dễ ngươi. Ta muốn cho Lâm Nam ca ca bồi bổ thân thể nha. Liễu Tiểu Ngọc chớp chớp mắt to, hướng ta cười cười, mê chết người không đền mạng cái loại này. Nha, ta gật gật đầu, nhìn đến này hai tiểu cô nương là hoàn toàn giang lên, bất kể là tại phương diện gì, các nàng đều sẽ không bỏ qua đối phương. Tốt, ta gật gật đầu, theo sau nhìn hai tiểu cô nương, vươn tay nhéo nhéo Liễu Tiểu Ngọc khuôn mặt nhỏ nhắn, sờ sờ Lâm Mộng Mộng đầu. Các ngươi về phòng trước ở giữa a, ta đi mua thức ăn, hai người các ngươi nói ta đều biết làm, đều cho các ngươi làm tốt có thể chứ. Như vậy sao được, Lâm Mộng Mộng lập tức nhíu mày, nàng yêu cầu cao như vậy, ta muốn cầu lại không cao, trời rất nóng nên chịu chút đồ uống lạnh mát mẻ một chút. Người kia mao máu vượng là đồ uống lạnh, ta cúi đầu nhìn Lâm Mộng Mộng hơi hơi trêu chọc mi. Cái đó đúng, Lâm Mộng Mộng cười hì hì mở miệng nói ăn nhiều một chút hạt tiêu xuất một chút mồ hôi liền không nóng. Dù sao ta nói mấy cái này xuất môn dưới lầu có thể mua, thực thuận tiện. Lâm Mộng Mộng cười hì hì kéo tay của ta cánh tay. Lâm Mộng Mộng bộ ngực phát dục tốt lắm, tay của ta cánh tay bị nàng ôm lấy, lúc nào cũng là như có như không cọ sát nàng no đủ. Ta chú ý tới một bên Liễu Tiểu Ngọc còn ở lại chỗ này, vì thế thu hồi cánh tay của mình. Liễu Tiểu Ngọc nghe được Lâm Mộng Mộng nói tức giận lật một cái bạch nhãn, như vậy thích ăn hạt tiêu, không biết đối với da của ngươi phu không tốt sao. Lâm Mộng Mộng nghe được Liễu Tiểu Ngọc lập tức nổ mao, nàng biết đối phương thật sự nội hàm nàng, bởi vì nàng gần nhất trên mặt dài quá một cái đậu. Tiểu ải tử, ngươi nói cái gì đó? Lâm Mộng Mộng xoa eo cúi đầu nhìn Liễu Tiểu Ngọc. Liễu Tiểu Ngọc tuy rằng thân cao không kịp Lâm Mộng Mộng, nhưng là khí thế thượng nhưng là một chút cũng xuống dốc hạ còn dễ dàng như vậy sinh khí, khó trách da rẻ kém như vậy. Còn đen hơn. Ngươi, tiểu ải tử ngươi nói cái gì? Nhìn Lâm Mộng Mộng một bộ muốn tặc mao bộ dạng ta tâm lý cũng là cảm thấy có chút buồn cười. Kỳ thật Lâm Mộng Mộng làn da cùng nhan sắc đều thật tốt, mềm mại trắng nõn, Liễu Tiểu Ngọc nói chuyện như vậy cũng bất quá là chiêu thức nàng thôi. Bất quá trước kia Lâm Mộng Mộng quả thật như là than đen giống như, bởi vì giờ ở giữa nàng thập phần điên cuồng, đại hạ trời cũng có thể đi ra ngoài điên ngoạn, thậm chí lúc trở lại dép lê đều tìm không thấy. Nhưng là đến sơ trung cao trung sau đó, Lâm Mộng Mộng mà bắt đầu trở nên văn nhã, nhân cũng là càng ngày càng trổ mã được càng ngày càng mặn mà. Lúc này hai tiểu mỹ nữ chính ai cũng không phục ưỡn ngực trừng mắt đối phương, đừng nhìn hai người thân cao chênh lệch không nhỏ, nhưng là Liễu Tiểu Ngọc khí chất thượng lại căn bản không có bất kỳ cái gì lùi bước. Nhưng là ta cảm thấy hai người thật tranh đấu nói tuyệt đối vẫn là Liễu Tiểu Ngọc chịu thiệt, bởi vì Lâm Mộng Mộng cái dạng gì ta biết rất rõ, trước đây đám dân quê dưới, chân trần hạ xuống mưa có thể đi ra ngoài ra hỏa, mặc dù là hiện tại trưởng thành, ta không tin nàng liền một điểm đem đã từng nàng bướng bỉnh cấp vứt bỏ rớt, phải biết, lúc nhỏ nàng hướng về người khác cửa sổ bên trong quăng quá nhiều thiếu bùn, đánh đã khóc bao nhiêu cậu bé, những cái này phòng trường đều không có biện pháp đếm rõ sở. Chương 282 chiến đấu mới, phát hiện manh mối, tìm được hai tiểu cô nương a. Tốt lắm, ta vươn tay đem hai tiểu mỹ nữ tách ra, không muốn xảo, ta đi làm cho các ngươi cơm, các ngươi ở nơi này ngoạn a. Nhớ kỹ, Liễu Tiểu Ngọc cùng Lâm Mộng Mộng đồng thời nhìn về phía ta. Không cho phép đánh nhau, không được quấy cái, không cho phép bóp cái. Ta mặt lạnh mở miệng nói. Nha, Liễu Tiểu Ngọc cùng Lâm Mộng Mộng theo sau lại cho nhau nhìn chằm chằm đối phương, nhìn căn bản vốn không có đem lời nói của ta đặt ở trong mắt. Ai, ta thấy chàng đơn giản trực tiếp một tay lấy Liễu Tiểu Ngọc ôm, hướng đến gian phòng của ta bên trong nhét đi vào. Không cho phép ra đến, chờ ta trở về, ta đem cửa phòng ngủ cấp đóng lại, theo sau nhìn về phía Lâm Mộng Mộng. Lâm Mộng Mộng lập tức cười, theo sau hướng về ta mở ra hai tay ôm ôm. Ta mặt lạnh không thấy tay nàng, chỉ về phía nàng môn mở miệng nói chính mình đi vào. Thật sự là vô tình, Lâm Mộng Mộng bĩu môi, theo sau chậm rãi mở cửa, đi vào. Ta hít sâu một hơi, theo sau đi vào phòng bếp. Đang đang đang, ta chạm tại phòng khách phát ra âm thanh, mở miệng nói ăn cơm rồi, bọn nhỏ. Nhanh như vậy, Liễu Tiểu Ngọc cùng Lâm Mộng Mộng lóe lên tiểu tinh tinh mắt theo bên trong gian phòng đi ra, lại thích ăn. Hình ảnh vừa chuyển. Liễu Tiểu Ngọc cùng Lâm Mộng Mộng cau mày nhìn trên bàn cái kia một cái bồn lớn cháo cùng một ít điệp dưa muối, theo sau đồng thời nhìn về phía ta, còn kém trên trán mạo cái dấu chấm hỏi. Làm sao vậy, ta ra vẻ nghi hoặc nhìn hai người vì sao nhìn ta như vậy, là không đói bụng sao? Lão ca, Lâm Mộng Mộng có chút oán trách xem ta đây là ngươi đại tiệc. Ngươi không phải nói phải giúp chúng ta hai người đều làm sao? Đúng vậy à, cái này không phải là điều bang hai người các ngươi làm sao? Ta cầm lấy đũa chỉ kia một cái bồn lớn cháo thì sao, những cái này còn chưa đủ hai người các ngươi ăn. Liền lấy hai người các ngươi lượng cơm ăn, có thể ăn chưa? Ta muốn mau máu vượng, con cua, rau trộn dưa chuột, Lâm Mộng Mộng bất mãn nói lầm bầm ta không muốn ăn cái này dưa muối. Ngươi ngược lại gọi món ăn, ta lật cái bạch nhãn. Hai người các ngươi tiểu công chúa, này cháo hoa dưa muối cũng không tệ rồi. Liễu Tiểu Ngọc kéo lấy cái má, nhìn trước mặt cháo hoa, vốn là hướng làm nũng cáu kỉnh. Nhưng là nhìn đến Lâm Mộng Mộng đầu tiên là nháo đằng một chút, theo sau mấp máy miệng, cầm lấy đũa bắt đầu ăn này không phải thực tốt ăn sao. Ngươi ngược lại tùy tiện, Lâm Mộng Mộng liếc liếc nhìn một cái Liễu Tiểu Ngọc xạo lờ nờ a ngươi liền. Liễu Tiểu Ngọc tự nhiên cũng là không có quen nàng, hướng về nàng lật một cái bạch nhãn Lâm Tiểu Nam ăn cái gì ta liền ăn cái gì, ta cũng không giống như ngươi yêu cầu nhiều như vậy. Phía sau Lâm Mộng Mộng mở ra điện thoại, giống như có người cho nàng phát ra nhất cái tin. Mộng Mộng a. Các ngươi bây giờ đang ở ăn cơm không? Đúng vậy à mẹ, chúng ta đang dùng cơm. Lâm Mộng Mộng trả lời một câu giọng nói. Ăn gì chụp đến ta nhìn nhìn, là ngươi ca làm sao? Ta vừa rồi cho hắn đánh tiền. Phía sau ta lập tức sừng sốt, chớp mắt vươn tay sờ sờ trán, mồ hôi chảy tiếp cóng. Vốn là nghĩ hạ nhất hạ này hai tiểu cô nương, nhưng là ai biết Ninh Giao cư nhiên tự mình đến thị sát. Ha ha ha, phía sau Lâm Mộng Mộng nhìn ta liếc nhìn một cái, khóe miệng gợi lên một tia tà ác nụ cười. Lâm Mộng Mộng nhẹ nhàng buông tay cơ xem ta mở miệng nói ca ca, ngươi không có khả năng nghĩ làm hai chúng ta cật hy phản hạ dưa muối chuyện này bị mụ mụ biết chưa? Vậy ngươi nghĩ như thế nào? Ta vươn tay sờ sờ chán, cảm giác lạnh mồ hôi ứa ra, dù sao Ninh Giao mới nói với ta muốn đem hai tiểu cô nương cấp dưỡng trắng trắng mập mập. Đợi mang ta đi mua đồ ăn vặt, mua kem, Lâm Mộng Mộng lè lưỡi đến liếm môi một cái, cười dài xem ta. Thật tốt tốt, ta liên tục đáp ứng xuống. Ở trường học môn lâu đồ ăn vặt điếm, ta nhìn cầm lấy nhất đại bao đồ ăn vặt gương mặt thỏa mãn Lâm Mộng Mộng, nhịn không được mở miệng nói ngươi ăn nhiều như vậy đồ ăn vặt. Làm sao vậy, không có thể ăn sao? Lâm Mộng Mộng lập tức mở to hai mắt nhìn xem ta. Tùy tiện ăn, ăn nhiều một chút, Liễu Tiểu Ngọc nhẹ mở miệng cười nói. Nàng hôm nay trang phục cùng dĩ vãng phá lệ khác biệt, nửa người trên màu đen ngắn tay, hạ thân đồng dạng cũng là màu đen rộng thùng thình quần dài, đạp màu đen giày thể thao, ngang tai tóc ngắn, có vẻ đơn giản giỏi giang, màu lam con ngươi hào quang lập lòe, từ dĩ vãng sáng ngời biến sắc thành hiện tại như vậy màu đen tuyền xuyên đáp, không hiểu cho ta một loại nhân vật chuyển đổi cảm giác. Giống như là một cái thuần khiết vô tội tiểu thiên sứ, biến hóa nhanh chóng, bỗng nhiên biến thành phúc hắc tiểu hồ ly. Mà Lâm Mộng Mộng xuyên đáp có vẻ phá lệ thanh xuân rào rạt, nửa người trên phối hợp đạm bạch sắc ngang gối váy, lộ ra tuyết trắng cổ tay trắng, trước ngực cũng là đứng thẳng lên kiêu ngạo bé thỏ con, hạ thân là mặc lấy cùng màu quần dài, trên chân đạp màu trắng giày thể thao. Sở dĩ ở phía dưới xuyên cái quần, là bởi vì trường học nghiêm khắc cấm đệ tử không thể lộ ra đùi. Hơn nữa bất luận nam nữ, Liễu Tiểu Ngọc cùng Lâm Mộng Mộng đứng chung một chỗ, một đen một trắng có vẻ đối lập, cũng càng trở lên tôn nhau lên được trương, đột hiển ra đối phương đặc điểm. Ta nhìn hai người bọn họ bộ dạng, coi lại nhìn Liễu Tiểu Ngọc, ta luôn cảm thấy hôm nay Liễu Tiểu Ngọc có chút khác thường, dựa theo tính cách của nàng, hẳn là mặc lấy màu hồng phấn hệ quần áo. Nhưng là nói không chừng nàng cũng chỉ là nghĩ đổi lại phong cách, cũng không cần thiết đi nghĩ nhiều. Ta ma xa một cái ba, nan không thành Liễu Tiểu Ngọc thay đổi này một thân quần áo, đại biểu nàng hiện tại bắt đầu hắc hóa rồi hả? Liền bởi vì Lâm Mộng Mộng luôn luôn tại trêu chọc nàng. Tân dị thường rất nhanh liền xuất hiện, khi ta cùng Liễu Tiểu Ngọc trở lại phòng học bên trong sau. Mãi cho đến buổi chiều, cơm chiều thời gian, này vốn phải là ta cùng đi ăn cơm thời gian, nhưng là nàng nhưng không thấy. Không thấy. Ta ngồi ở vị trí thượng hơi nhíu mày, nhớ lại nàng phía trước làm cái gì. Nhưng là nàng tại khi đi học giống như không có gì khác thường, như trước thường đưa ra móng vuốt đến bóp ta. Hết giờ học sau đó, nàng nói nàng muốn đi toilet một chuyến, theo sau liền đi ra ngoài, nhưng là bây giờ đều mười mấy nhị 10 phút trôi qua, nàng còn không có trở về. Ta đứng dậy hướng bên ngoài đi đến, một đường bước qua nhà này nhà dạy học, đến lão sư vị trí cái kia đống đức dục chỗ. Đi đến chúng ta phía trước tại cùng một chỗ thời điểm toilet, ta đi vào, lại cái gì cũng không tìm được. Ách, ta lập tức trong lòng kinh ngạc, tình huống như vậy vẫn là lần thứ nhất xuất hiện, Liễu Tiểu Ngọc còn từ trước đến nay đều không có như vậy đột nhiên biến mất quá. Lòng ta trung lập tức lóe lên một vạn cái không tốt ý nghĩ, Liễu Tiểu Ngọc đây là thế nào? Nàng chẳng lẽ luẩn quẩn trong lòng rồi hả? Ta lập tức chán toát ra mồ hôi lạnh, nhưng là lúc này ta cũng là không biết đi nơi nào tìm kiếm nàng. Nhé, không ngờ phía sau bỗng nhiên truyền đến một đạo âm thanh, ta xoay qua chỗ khác, đúng dịp thấy Bạch Mạn Văn từ bên ngoài đi vào. Ngươi lại đến nơi này làm gì? Bạch Mạn Văn mặc lấy nghề nghiệp tính trang phục, nửa người trên áo sơ mi, nửa người dưới quần dài màu đen cùng giày, mang nàng kia cứng nhắc vô cùng kính mắt. Nếu như là dĩ vãng, ta tự nhiên là tốt đùa giỡn một chút nàng, nhưng là hiện tại ta nhưng không có như vậy tâm tình. Bạch lão sư, Tiểu Ngọc không thấy, ta nhịn không được hướng về nàng mở miệng dò hỏi. Gì? Bạch Mạn Văn lập tức sừng sốt một chút, theo sau mở miệng nói cái nào Tiểu Ngọc? Liễu Tiểu Ngọc, ta vội vàng nhìn nàng, hy vọng có thể theo miệng của nàng chúng phải ra một điểm đề nghị hữu dụng. Nàng a, Bạch Mạn Văn nhìn ta liếc nhìn một cái, nàng không phải là từ trước đến nay ngươi dính vào một khối sao? Hai người đi đâu không phải là cùng một chỗ, ngươi hỏi tới ta. Vô dụng đồ vật, nhìn Bạch Mạn Văn bộ dáng ta nhịn không được mở miệng nói, lập tức chuẩn bị đi ra ngoài. Ôi chao, Bạch Mạn Văn lập tức quay đầu đến trừng mắt ta mở miệng nói ngươi có ý tứ gì? Ai vô dụng? Ba. Một lúc sau Bạch Mạn Văn liền tiêm kêu một tiếng, nàng che lấy mông tức giận xem ta ngươi muốn chết à. Hừ, ta chậm rãi thu tay về, cảm thấy mông của nàng bộ cực kỳ giàu có co giãn, nhưng là hiện tại cũng không là mê luyến phía sau. Nếu không là hiện tại có chính sự muốn bận rộn, ngươi cảm thấy trốn không thoát của ta đại dương vật. Ta lãnh mở miệng cười nói. Không ngờ Bạch Mạn Văn lại không có sợ chút nào, ngược lại là con ngươi quay tròn vừa chuyển, đưa ra một bàn tay đặt ở khóe miệng của mình ai nha này gọi là gì nói. Ta nhưng là vẫn luôn nghĩ ngươi đâu. Bạch Mạn Văn tiến lên hai bước đi đến trước mặt của ta, gọi ra hơi thở hâm nóng một chút đánh vào trên người của ta, còn mang theo một cỗ hương vị. Cái này cũng chưa hết, nàng trực tiếp đưa ra một bàn tay khoát lên lồng ngực của ta thượng hoạt động. Thế nào đến thiếu niên lang thể cốt thật đúng là rắn chắc. T, nhìn đến Bạch Mạn Văn vươn tay tại ta trên ngực nơi hoạt động, ta làm sao có khả năng chịu đựng được như thế khiêu khích, hạ thân côn thịt bắt đầu chậm tăng lên. Hừ, một lúc sau. Ta trực tiếp đẩy ra nàng. Tuy rằng ta xác thực một cái háo sắc người, nhưng là cũng biết hiện tại có càng chuyện trọng yếu làm, việc khẩn cấp trước mắt là nhất định phải đem Liễu Tiểu Ngọc tìm về. Ta cuối cùng lại Bạch Mạn Văn khiêu khích chế nhạo ánh mắt trong đó, chạy ra khỏi nhà cầu. Ha ha ha Tiểu ca ca, đừng thẹn thùng nha.